Trong tay Giang Bình An xuất hiện một bông băng màu xanh biếc, to bằng quả trứng gà, tỏa ra hơi lạnh băng giá. Bông băng xanh này hẳn là kỳ chân dị bảo mà Hồ Phù từng nhắc tới. Bàn tay nâng bông băng xanh chậm rãi bắt đầu đóng băng. Điều khiến Giang Bình An cảm thấy thần kỳ nhất là bông băng xanh kỳ lạ này lại có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Lực lượng của bông băng xanh len lỏi vào thần hồn, mát lạnh, khiến thần hồn trở nên cực kỳ tỉnh táo, quét sạch mọi cảm giác mệt mỏi trong đầu. Thứ tốt, dị bảo này không thể tăng cường sức mạnh tinh thần, nhưng lại có thể xua tan mệt mỏi, giúp người ta giữ được sự tập trung. Khi tham ngộ quy tắc cao dài hoặc luyện tập một số thần văn nào đó, ngoài việc tiêu hao sức mạnh thần hồn, còn sinh ra cảm giác mệt mỏi. Tuy có thể dùng đan dược bổ sung sức mạnh thần hồn, nhưng sự mệt mỏi do tập trung kéo dài thì rất khó loại bỏ hoàn toàn. Nhưng bông băng xanh này dường như có thể giải quyết được vấn đề đó. Loại băng hoa này trên người mấy người kia đã thu được 4 đóa, quay về có thể đưa cho tiền bối Lê Tịch một đóa. Cất băng hoa đi, Giang Bình An không nán lại, hóa thân thành ảnh, xuyên qua từng con dị thú, lao ra khỏi hang ổ. Gầm. Ngay khi hắn vừa thoát khỏi hang ổ, bỗng nghe thấy từ phía dưới vực sâu thăm thẳm truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm vừa vang lên, đám dị thú vốn đang hung cuồng lập tức im bặt, vùi đầu vào thân thể, run rẩy run sợ. Một cơn bão tuyết lạnh lẽo càng mãnh liệt hơn cuộn trào từ phía dưới. Giang Bình An nhìn xuống đáy hàn uyên, tim chợt ngừng đập. Một thân hình khổng lồ không thấy điểm tận cùng lướt qua trong bóng tối, khí tức kinh khủng tỏa ra khiến lông tóc hắn dựng đứng. Dị thú cấp 8 vương giả, bên dưới hàn uyên này lại có thứ đáng sợ đến thế. Giang Bình An giống như những dị thú xung quanh, sợ đến mức không dám nhúc nhích, sợ cái thứ kinh khủng kia chú ý đến mình. Đợi đến khi con quái thú khổng lồ kia chìm vào bóng tối, khí tức biến mất, Giang Bình An mới dám hành động, mở cực âm đạo vực, liều mạng chạy lên trên, liên tục phi nước đại 2 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng phía trên. Trở lại mặt đất, Giang Bình An vẫn không dám dừng lại, lại chạy thêm 2 ngày nữa, mới dừng chân trên một ngọn núi phủ đầy băng tuyết, thật là dọa người quá. Cái thần giới xa xưa này đâu đâu cũng đầy rẫy những thứ kinh khủng và bí ẩn. Giang Bình An trấn tĩnh lại cảm xúc, mở không gian thôn phệ, thả 4 người được cứu ra. Cảm nhận được ánh sáng đã lâu không thấy, mấy người đều lộ vẻ may mắn và mãn nguyện, mấy người lại lần nữa ôm quyền hành lễ với Giang Bình An. Đa tạ Giang huynh, ta nợ Giang huynh một ân tình, sau này nếu cần, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đối với người đàn ông mạnh mẽ, dám mạo hiểm xuống tận đáy hàn uyên cứu bọn họ ra, hai vị thần vương khác cũng vô cùng cảm kích, có ý kết giao. Giang Bình An ôm quyền hoàn lễ, không cần khách sáo, mọi người đều là người trong một bộ lạc, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, hy vọng các vị trở về sau đừng nhắc đến chuyện của Giang Mỗ. Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn sớm đã biết Giang Bình An sẽ nói vậy, câu này là nói cho hai vị thần vương kia nghe. Hai người liếc nhìn nhau, hiểu được Giang Bình An là người khiêm tốn, không thích phô trương, hai người lập tức gật đầu đồng ý. Giang huynh yên tâm, chúng ta trở về tuyệt đối không nói nhiều. Giang Bình An gật đầu, hỏi, các vị có về không? Giang Mỗ hộ tống các vị về. Hồ Phù lắc đầu, chúng ta phải đến doanh trại quân đội đóng ở Băng Xuyên Cốc để báo cáo tin tức, tạm thời chưa về bộ lạc, Giang huynh cứ về trước đi. Hai bên hàn huyên một lát, Giang Bình An lấy ra mấy chai đan dược, đưa cho 4 người. Nếu không có chuyện gì, vậy Giang Mỗ xin cáo từ trước, người nhà các vị đều rất lo lắng, hãy liên lạc với gia đình báo bình an, Giang Mỗ còn có việc, xin phép cáo lui trước. Mục đích cứu người đã đạt được, tâm trạng vui vẻ, cũng nên trở về tiếp tục nghiên cứu hóa thái sơ. 4 bông băng xanh kỳ lạ ngẫu nhiên có được này, có thể giúp hắn tăng tốc độ tham ngộ một chút. Giang huynh đi thong thả, 4 người ôm quyền, nhìn theo bóng Giang Bình An rời đi. Có được người bạn dám chạy xa như vậy, mạo hiểm tính mạng để cứu mình, quả thực là phúc phận của đời người. Khu vực biên giới Băng Xuyên Cốc, Hồ Thuần Thuần, Dương Cảnh Húc cùng 4 người kia mặc gió tuyết, lặng lẽ bay ra ngoài, không tìm thấy Hồ Phù, Liễu Cố Ngôn, 4 người đều tâm trạng sa sút, đặc biệt là nữ tử Hồ Thuần Thuần, giữa đường không biết đã khóc bao nhiêu lần, lông mi dài và tay áo đều đọng đầy tinh thể băng. Nghĩ đến hai vị huynh trưởng yêu thương mình đã mất tin tức, có lẽ vĩnh viễn không thể trở về, tim nàng như bị dao cắt. 3 người bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Hồ Thuần Thuần, chỉ có thể thầm thở dài. Những gì cần an ủi họ đã an ủi rồi, chuyện này chỉ an ủi thôi không có tác dụng, chỉ có thể tự mình vượt qua. Ngay lúc này, thần âm phù trên eo Hồ Thuần Thuần sáng lên. Thuần Thuần à, xin lỗi, huynh làm muội lo lắng rồi. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Hồ Thuần Thuần gần như tưởng mình nghe nhầm, không dám tin vội vàng lấy thần âm phù xuống, run rẩy nói, huynh. 3 người đàn ông bên cạnh đột ngột quay lại, nhìn vào thần âm phù của Hồ Thuần Thuần. Là ta và Liễu huynh đều rất an toàn, các muội đừng lo lắng, Hồ Phù nói. Hồ Thuần Thuần thấy mình không nghe nhầm, nước mắt lại không kiểm soát được mà trào ra. Lần này không phải là đau buồn, mà là kích động. Ngụy Dã, Dương Cảnh Húc mấy người cũng vô cùng vui mừng. Thật là tin tốt, Hồ huynh và Liễu huynh đều không sao. Chỉ là, Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn trước đó đã đi đâu? Sao lại mất liên lạc mãi? Đại ca thúi tha này, đại ca xấu xa, hai người các huynh chạy đi chơi đâu? Sao lại mất liên lạc mãi? Làm chúng ta lo lắng chết đi được. Hồ Thuần Thuần vừa cười vừa khóc mắng. Hồ Phù dùng mình nói, vì một số nguyên nhân, chúng ta bị mắc kẹt dưới đáy vực Băng Xuyên Cốc, nơi đó môi trường đặc biệt, thần âm phù bị cách ly, không thể truyền tin tức ra ngoài. May mắn có Giang huynh mạo hiểm, đi vào sâu dưới hàn uyên mới cứu được chúng ta trở về, nếu không, bây giờ chúng ta e là đã gặp chuyện rồi. Nghe đến đây, không chỉ Hồ Thuần Thuần, mà cả Dương Cảnh Húc, Ngụy Dã mấy người bên cạnh đều sững sờ. Giang huynh, Giang Bình An, mấy người nhìn nhau, lúc này mới hiểu ra, Thì ra, Giang Bình An trước đó nói ở lại tham ngộ quy tắc hàn băng, hoàn toàn là cái cớ. Chỉ là vì hắn phát hiện, Hồ Phù và Liễu Cố Ngôn có thể đang ở dưới Hàn Uyên, để không cho mấy người bọn họ đi theo mạo hiểm, nên mới lừa dối họ. Mục đích là để không cho bọn họ mạo hiểm, một mình hắn đi vào Hàn Uyên nguy hiểm. Đoán ra sự thật, Ngụy Dã, Dương Cảnh Húc không khỏi cảm động. Tiếng khóc của Hồ Thuần Thuần trong cơn gió tuyết càng thêm vang dội. Mười mấy ngày sau, Giang Bình An trở về doanh trại. Vừa đến trận pháp truyền tống của doanh trại, hắn liền thấy Hồ Thuần Thuần, người mặc váy xanh lục, tóc đuôi ngựa cao, đang đứng ở đó. Hồ Thuần Thuần sau khi nhìn thấy Giang Bình An thì vô cùng mừng rỡ, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng đi về phía Giang Bình An, giơ tay định ôm chầm lấy hắn. Giang đại ca, cảm ơn huynh. Giang Bình An nhanh chóng né tránh, thoát khỏi cái ôm của đối phương. Lời nói đến bên miệng Hồ Thuần Thuần bỗng bị nghẹn lại. Hồ Thuần Thuần oán trách nhìn Giang Bình An đang né tránh. Nàng là mãnh thú hồng hoang gì sao, lại bị hắn né tránh như thế? Nàng thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói, Giang huynh trưởng, Hồ huynh trưởng đã kể cho muội nghe chuyện huynh cứu bọn họ, muội biết tính cách của Giang huynh trưởng, dù cho đưa cho huynh một số tài nguyên khổng lồ, huynh cũng sẽ không nhận, nhưng nếu không báo đáp Giang huynh trưởng, muội sẽ mãi mãi dây dứt. Khoảng cách giữa muội và Giang huynh trưởng ngày càng xa, nếu bây giờ không báo đáp, sau này càng không có cơ hội. Nói đoạn, nàng lấy ra một khối lệnh bài hình tam giác kỳ lạ, đưa cho Giang Bình An. Lệnh bài lớn bằng bàn tay, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ nguyên thủy, mặt trước và mặt sau khắc hai chữ, sáng và thế. Hồ Thuần Thuần chắp tay đưa tới, đây là lệnh bài mà Sơn Thánh Thế phái đến các bộ lạc, cầm lệnh bài này có thể tiến vào Sơn Thánh Thế để lĩnh ngộ và tu luyện. Sơn Thánh Thế, ánh mắt Giang Bình An thay đổi, Hồ Thuần Thuần gật đầu, chính là Sơn Thánh Thế. Sơn Thánh Thế, nghe nói là nguồn gốc của thần giới, cũng là nơi khởi nguồn của mọi quy tắc, mọi đại đạo. Rất nhiều cường giả tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì khó mà tiến bộ được nữa, mà Sơn Thánh Thế chứa đựng lực lượng quy tắc đỉnh cao nhất, có thể giúp những cường giả này đột phá. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vô số bộ lạc và văn minh đã xảy ra xung đột để tranh đoạt Sơn Thánh Thế, nhưng đến nay chưa có thế lực nào có thể hoàn toàn chiếm lĩnh được nó. Thánh huyết bộ lạc chúng ta chiếm giữ một vị trí trên Sơn Thánh Thế, mỗi ngàn năm có thể nhận được 100 sáng thế lệnh bài, cầm lệnh bài này là có thể tiến vào Sơn Thánh Thế lĩnh ngộ tu hành. Giang Bình An lập tức cảm thấy lệnh bài trước mắt vô cùng trân quý. Trên Sơn Thánh Thế có hạt giống cây thế giới, những hạt giống này có thể trưởng thành thành cây thế giới. Tiên giới mà hắn từng sống năm đó chính là do chủ tể trật tự ném một hạt giống cây thế giới ra không gian vực ngoại rồi mới hình thành. Mà cây thế giới như vậy, trên Sơn Thánh Thế, có vô số. Có thể nói, Sơn Thánh Thế là thánh địa tu hành đỉnh cấp nhất của thần giới. Về sau, Sơn Thánh Thế bị bốn thế lực lớn chiếm giữ, chỉ có cường giả của bốn thế lực đó mới có thể tiến vào. Chín thế lực ở Hỗn Loạn Hải thậm chí không có tư cách để đi tới. Nghe nói, bốn vị trí thần chủ tể đang tu luyện trên đỉnh cao nhất của Sơn Thánh Thế. Lúc này Giang Bình An mới ý thức được, hắn có cơ hội tiến vào Sơn Thánh Thế trong cái thần giới viễn cổ hư ảo này. Tấm gia thú kia rốt cuộc là tồn tại kinh khủng thế nào, ngay cả Sơn Thánh Thế cũng có thể mô phỏng ra được. Chẳng lẽ, đúng như lý giải của Văn Minh Chử Mỗ đã nói, thế giới thực chất là một ý thức thể khổng lồ, mọi vật chất đều có thể sinh ra từ ý thức? Không đúng, ý thức tuyệt đối không thể sinh ra vật chất. Văn Minh Chử Mỗ không thể bước lên đỉnh cao, điều đó chứng tỏ lý niệm này là sai. Rất có thể là do thần đồ Chử Mỗ nuốt chửng vô số sinh linh, những sinh linh đó tham ngộ quy tắc và ký ức, bên trong chứa đựng lực lượng quy tắc, mà thế giới gia thú này chỉ mô phỏng ra quy tắc chân thực mà thôi. Hồ Thuần Thuần thấy Giang Bình An thần sắc thất thần, mãi không nhận lệnh bài, còn tưởng rằng hắn cảm thấy quá chân quý, không muốn nhận. Nàng không nhịn được lên tiếng nói tiếp, Giang huynh trưởng, huynh nhất định phải nhận lấy tấm sáng thế lệnh bài này, muội không thể báo đáp ân tình, nếu Giang huynh trưởng không nhận lệnh bài, vậy muội chỉ có thể dùng thân mình để báo đáp Giang huynh trưởng thôi. Nàng còn chưa dứt lời, Giang Bình An đã đưa tay nhận lấy lệnh bài. Đa tạ. Hồ Thuần Thuần, lại lựa chọn lệnh bài quả quyết như vậy sao? Giang huynh trưởng đáng ghét, chẳng đẹp trai chút nào. Hồ Thuần Thuần vuốt mấy sợi tóc mái, ánh mắt có chút né tránh. Giang huynh trưởng, người nhà muội cũng muốn cảm ơn huynh, muốn mời Giang huynh trưởng ăn cơm. Giang Bình An vừa định trả lời gì đó, thần âm phù bên hông hắn sáng lên, truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lê Tịch. Ngươi trở về rồi, hãy đến chỗ ta một chuyến, có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Ta lập tức quay về. Giang Bình An đáp lại Lê Tịch một tiếng, ngẩng đầu nói với Hồ Thuần Thuần. Xin lỗi, Tiểu Thuần, Lê Tịch tiền bối tìm ta phải quay về một chuyến, chuyện ăn cơm, lần sau hãng nói. Được rồi, lần sau nói, tạm biệt, tạm biệt. Giang Bình An mỉm cười, tiến vào trận pháp truyền tống, trở về Thánh Huyết Bộ Lạc. Hồ Thuần Thuần nhìn ánh sáng lóe lên của trận pháp truyền tống, thân sắc mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngụy Dã, Dương Cảnh Húc và những người khác đi tới từ phía không xa. Ngụy Dã gãi vết sẹo trên ngực, cô nương, Giang huynh đệ này, cô đừng mơ nữa, cô không tranh lại được với Lê chấp sự đâu. Dương Cảnh Húc theo lời nói, Giang huynh tuy thiên phú cao, dung mạo tuấn tú, tính cách trầm ổn, trọng tình trọng nghĩa, khiêm tốn cẩn thận, gần như là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng hắn luôn có một khoảng cách mờ nhạt với chúng ta, cứ như thể không cùng một thế giới với chúng ta vậy. Hồ Thuần Thuần trừng mắt nhìn mấy người, các ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta chỉ muốn cảm ơn Giang huynh trưởng, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Không thèm để ý đến các ngươi nữa. Nàng dậm chân quay người chạy nhanh đi. Trên đường trở về, Giang Bình An thần sắc phức tạp, đầy vẻ cảm khái. Tiếp xúc với người trong thế giới này quá nhiều, càng dễ khiến người ta quên mất đây là một thế giới ảo. Cảm xúc của con người, quy tắc của thế giới đều được mô phỏng vô cùng chân thực, căn bản không nhìn ra đây là thế giới giả dối. Thật không biết Văn Minh Chử Mỗ đã chế tạo ra tấm da thú này bằng cách nào. Cấp bậc của tấm da thú này rất có thể đã đạt tới cấp bậc chí thần. Cái vại Thiên Uyên đi kèm chắc chắn cũng có sức mạnh khó lường. Lam Kiệt đang nắm giữ cái vại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng phải tìm cơ hội đoạt lại cái vại. Lam Kiệt là hoàng tộc, lại bị lộ ra có thiên phú ngũ hành đạo vực, được hoàng tộc coi trọng, muốn đoạt Thiên Uyên từ trong tay hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chủ nhân, chương này còn tiếp, mời bấm trang sau để đọc tiếp, phía sau còn hay hơn. Chuyện thực tế để sau, chờ tu vi đủ cao, mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trở về trại của Lê Tịch, Giang Bình An thấy một đám đông lớn tụ tập trước nơi ở của Lê Tịch. Lê Tịch, chúng ta đều là người thân máu mủ ruột già, ngươi không thể mặc kệ Lê thị chúng ta được. Tiền bối, là gia tộc đã cho ngài sinh mệnh, không có gia tộc, ngài đâu có được ngày hôm nay. Tiểu Tịch, ngươi quên rồi sao, hồi nhỏ gì còn từng bế ngươi mà, bây giờ ngươi có cánh cứng rồi, chẳng lẽ lại mặc kệ gia tộc sao? Nếu bị người khác biết ngươi bội bạc gia tộc, sẽ bị mọi người chỉ trích đó. Đám người này chính là tộc nhân của Lê thị. Năm đó, khi biết Lê Tịch sắp trở thành phế nhân, đám người này đã ép buộc Lê Tịch dùng thân xác để đổi lấy đan dược, hy vọng cầu mong sự ổn định cho Lê thị. Lê Tịch không đồng ý, đám người này liền dùng đạo đức để trói buộc, cuối cùng thậm chí nói muốn cắt đứt quan hệ với nàng. Nhưng sau khi biết thiên phú của Lê Tịch đã khôi phục, đám người này đã hối hận. Vì thể diện, bọn họ nhiều năm nay cũng không đến tìm Lê Tịch. Mãi đến gần đây, chiến tranh tiền tuyến mở rộng, lan đến khu mỏ lớn nhất của Lê thị ở bên ngoài, khiến mỏ mạch bị người khác chiếm đoạt. Mỏ mạch này là nguồn thu nhập chính của Lê thị, chiếm 8 phần tổng thu nhập. Bây giờ nguồn thu nhập bị cắt đứt, toàn bộ Lê thị rơi vào khủng hoảng. Vì sự sinh tồn, bọn họ lại tìm đến Lê Tịch, hy vọng nàng ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, Lê Tịch căn bản không thèm để ý đến bọn họ. Đám người này lại bắt đầu nói về tình cảm. Lê Thúy Liên đương nhiệm tộc trưởng Lê thị, chống gậy chống, đứng ở phía trước nhất, lớn tiếng gọi, "Lê Tịch, ta biết ngươi vẫn còn để bụng chuyện năm đó, nhưng ta cũng là vì tốt cho ngươi mà, ta không muốn ngươi trở thành phế nhân. Bây giờ chẳng phải ngươi muốn nhiều lợi ích hơn sao? Nói thẳng đi, sau khi đoạt lại mỏ mạch, ngươi muốn bao nhiêu phần lợi ích?" Trong mắt bà ta, Lê Tịch chẳng qua là muốn giành lấy nhiều lợi ích hơn mà thôi. Cuối cùng nói một câu, "Cút, nếu không, chết." Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ nơi ở của Lê Tịch, không mang theo chút tình cảm nào. Lê Thúy Liên biến sắc mặt, tỏ ra vẻ chính trực, lớn tiếng hét lên, "Nếu ngươi hận ta, ngươi có thể giết ta trực tiếp, nhưng ngươi không thể mặc kệ tộc nhân. Nếu giết ta có thể hả giận, ta nguyện ý bị ngươi giết." Phụt, một luồng lực lượng quy tắc từ trên trời giáng xuống, rơi trúng người Lê Thúy Liên, thân thể bà ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp những người xung quanh. Tất cả mọi người đều bị dọa đến cứng đờ, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Bọn họ không ngờ Lê Tịch lại hung tàn đến vậy, ngay cả tộc trưởng cũng giết. Con trai của Lê Thúy Liên gầm lên giận dữ hướng về chỗ ở của Lê Tịch. "Lê Tịch, ngươi là một nữ nhân hung ác đại nghịch bất đạo, ức hiếp kẻ yếu, đồ sát tộc nhân, ngươi không sợ mang tiếng xấu muôn đời sao?" Phụt, con trai của Lê Thúy Liên nổ tung ngay sau đó. Khí tức kinh khủng giáng xuống đỉnh đầu tất cả mọi người, cảm nhận được mối đe dọa chết chóc này, đám người vừa rồi còn la hét sợ hãi biến sắc, vội vã thúc đẩy thần thuật chạy trốn tán loạn. Tốc độ chạy trốn của bọn họ đạt tới đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Nhìn đám người bỏ chạy này, Giang Bình An bất lực lắc đầu. Một gia tộc vì lợi ích mà vứt bỏ tộc nhân của mình thì khó có thể phát triển lâu dài. Một tộc quần có thể xấu xa, nhưng không thể ngu xuẩn. Giang Bình An đi đến trước phòng Lê Tịch, vừa định gõ cửa thì cửa phòng tự động mở ra. "Sau này ngươi đến chỗ ở của ta không cần gõ cửa, cứ đi thẳng vào." Giọng Lê Tịch vẫn rất bình thản, nhưng đã không còn lạnh lẽo nữa. Giang Bình An bước vào trong, đóng cửa lại. Lê Tịch ngồi trên đài tu luyện, quanh thân vây quanh ánh sáng rực rỡ, trông mờ ảo thần thánh, mang lại cảm giác áp bức cực mạnh. "Ta ngay cả tộc nhân cũng giết, ngươi cảm thấy ta tàn bạo sao?" Nàng không để tâm đến thái độ của người khác đối với mình, chỉ muốn biết suy nghĩ của Giang Bình An. Giang Bình An im lặng một lát, đáp lại, "Nếu tiền bối không bị người nhà kỳ thị, không bị thân nhân bài xích, không bị thân nhân hãm hại, thì tiền bối nhất định là người phụ nữ dịu dàng nhất Thánh Huyết Bộ Lạc, là đối tượng mà mọi nam nhân ái mộ. Hành vi của tiền bối hiện giờ chẳng qua chỉ là phản kháng bất đắc dĩ, không phải bản tính vốn có của tiền bối. Nếu người nhà của Lê Tịch đối xử tốt với nàng, dù không cưng chiều, thì Lê Tịch cũng sẽ không bị ép đến tình trạng này." Nghe được câu trả lời này, Lê Tịch đột nhiên nhắm mắt lại, dường như không muốn Giang Bình An thấy được sự dao động cảm xúc của mình. Một lát sau, nàng lấy ra một khối lệnh bài hình tam giác, đưa cho Giang Bình An. "Đây là lệnh sáng thế, ta xin được từ tầng lớp cao. Ngươi cầm khối lệnh bài này, có thể đến sáng thế sơn tham ngộ tu luyện, rất nhiều cường giả đỉnh cao đều đang tham ngộ ở đó. Ngươi đến đó tu luyện, tiến bộ sẽ nhanh hơn." Giang Bình An sắc mặt khẽ giật mình, "Tiền bối, bộ lạc chúng ta mỗi ngàn năm mới có được 100 khối lệnh sáng thế, tiền bối khó khăn lắm mới có được một khối, vẫn nên giữ lại dùng đi." "Ta không vội, nghìn năm sau đi sáng thế sơn cũng như vậy thôi. Lê Tịch đã đạt đến cảnh giới này, muốn tiến bộ rất khó, chỉ có thể nhờ bảo vật đỉnh cấp, hoặc là đến sáng thế sơn mới có thể có chút tiến bộ." Thế nhưng, sau khi nàng nhận được lệnh sáng thế, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tặng cơ hội này cho Giang Bình An. Nhưng mà, vãn bối đã có rồi. Giang Bình An lấy ra lệnh sáng thế mà Hồ Thuần Thuần đưa cho hắn, lệnh bài nặng trịch, tỏa ra khí tức quy tắc nguyên thủy. Thấy khối lệnh màu đen trong tay Giang Bình An là hàng thật, trên mặt Lê Tịch hiện lên một vẻ khác lạ. "Ta đã phải trả rất nhiều cái giá mới có được một khối, ngươi lại cũng lấy được một khối. Chuyện là thế này." Giang Bình An đem những chuyện trước đó kể lại sơ lược. Lê Tịch cất lệnh bài trong tay đi. Hồ Thuần Thuần và Hồ Phủ mà ngươi nói hẳn là người dòng chính Hồ gia. Hồ gia nắm giữ quân khai phá, địa vị trong bộ lạc rất cao. Toàn bộ bộ lạc thì quân khai phá có được lệnh sáng thế nhiều nhất. Hừ hừ, tiểu tử ngươi quả nhiên là có duyên với nữ nhân. Ngay cả khi không có bản vương bảo vệ, ngươi cũng có thể sống tốt ở Thánh Huyết bộ lạc. Sau này có gì cần cứ tìm Hồ Thuần Thuần kia giúp đỡ đi. Không hiểu sao, Giang Bình An nghe câu cuối cùng của Lê Tịch, luôn cảm thấy giọng điệu của đối phương kỳ lạ, hoàn toàn không giống giọng điệu của vị siêu cấp cường giả này. Lê Tịch cũng nhận ra cảm xúc của mình có chút dao động, nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu, khôi phục lại vẻ bình thản trước đó. Đã ngươi cũng có được lệnh sáng thế, vậy thì đợi sau khi thử thách kết thúc, chúng ta cùng đi sáng thế sơn. Thử thách? Thử thách gì? Trên mặt Giang Bình An hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiểu nha đầu tên là Hồ Thuần Thuần kia, không nói rõ sự tình sao? Lê Tịch giải thích, sau khi tầng lớp cao của bộ lạc và các thế lực phân chia xong lệnh sáng thế, người cuối cùng có được lệnh bài cần phải công bố. Trong thời gian công bố, bất kỳ ai ở Thánh Huyết bộ lạc đều có thể khiêu chiến với người nắm giữ lệnh bài. Nếu thua 3 lần, thì lệnh bài sẽ phải đổi chủ. Giang Bình An mới biết chuyện này. Khi nào thì công bố? Công bố bao lâu? Người nắm giữ đăng ký ở đấu trường quyết đấu là tính. Đó chính là chiến trường ngươi đã tham gia tranh đoạt chiến Thánh Huyết trước đây. Thời gian kéo dài 3 năm. 2ZZ. Giang Bình An khẽ thở dài một tiếng. Lê Tịch nhìn người đàn ông trước mặt, ngươi đang lo lắng lệnh bài bị cướp sao? Nếu lo lắng, lệnh bài trong tay ta có thể để dành cho ngươi, đợi khi chiến lực của ngươi tăng lên rồi hãy đăng ký. Giang Bình An lắc đầu, không phải sợ lệnh bài bị cướp, mà là ghét phiền phức. Nếu để đám người kia trực tiếp chọn ra kẻ mạnh nhất, sau đó chiến đấu với ta, kết thúc luôn một lần thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe vậy, Lê Tịch sửng sốt, tên nhóc nhà ngươi đúng là tự tin. Đừng quên, ngươi mới đột phá đến tứ trọng cảnh chưa được bao lâu. Đối với thần vương tứ trọng cảnh bình thường mà nói, trong vòng 2-3 nghìn năm sau khi đột phá đến cảnh giới này, vẫn chưa chắc đã có thể tham ngộ hoàn chỉnh quy tắc mình tu luyện chủ yếu. Đột phá 5.000 năm mới chỉ vừa nhập môn, muốn có được một chút chiến lực ít nhất phải trầm tích ở cảnh giới này vạn năm. Giang Bình An tuy sau khi đột phá đến tứ trọng cảnh đã bế quan gần 1.000 năm, nhưng khoảng thời gian này căn bản không đáng kể. Giang Bình An lấy ra 2 bông hoa băng màu xanh đưa cho Lê Tịch. Tiền bối, đây là kỳ bảo đặc biệt vãn bối tình cờ có được, có thể giúp thần hồn người ta bình tĩnh lại, giảm bớt mệt mỏi, rất có lợi cho tu luyện, nguyện ý tặng cho tiền bối. Ban đầu hắn chỉ định tặng Lê Tịch một bông, thế nhưng tiền bối Lê Tịch ngay cả lệnh sáng thế chân quý như vậy cũng muốn tặng hắn. Nếu mình còn keo kiệt thì có chút không ổn rồi, cho nên vẫn là mỗi người 2 bông đi. Linh phách băng hoa, Lê Tịch đột nhiên lên giọng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiền bối nhận ra loại hoa này sao? Giang Bình An cảm thấy vật này không tầm thường, lại có thể khiến tiền bối Lê Tịch kích động như vậy. Lê Tịch gật đầu, linh phách băng hoa là nguyên liệu chính để luyện chế linh phách đan, vô cùng hiếm hoi. Linh phách đan là một loại thần dược lục giai vương cấp, có thể cường hóa thần hồn, có tác dụng với cả thần vương lục trọng cảnh, nhưng tác dụng lớn nhất là tạo ra một lớp phòng ngự hệ băng cho thần hồn, khiến người ta khó có thể xâm nhập thần hồn của người uống. Do nguyên liệu chính linh phách băng hoa quá hiếm nên loại đan dược này không phổ biến. Sở dĩ ta nhận ra là vì năm đó từng thấy ở một buổi đấu giá, khi đó một viên linh phách đan đã bán ra cái giá rất cao. Nếu chỉ dùng linh phách băng hoa để phụ trợ tu luyện thì quá lãng phí, luyện thành linh phách đan cũng có tác dụng tương tự. Ta quen biết một vị luyện đan đại sư, nếu tặng đối phương một bông linh phách băng hoa, người đó có lẽ sẽ nguyện ý luyện cho ngươi một viên linh phách đan miễn phí. Sau khi uống linh phách đan, công kích thần hồn dưới cấp vương cấp lục giai sẽ không thể gây thương tổn cho ngươi. Giang Bình An nghe nói còn có chuyện tốt như vậy, lập tức lấy ra 2 bông linh phách băng hoa còn lại, tặng vị luyện đan đại sư kia 2 bông linh phách băng hoa đi, để vị đại sư đó luyện 2 viên linh phách đan, vãn bối và tiền bối mỗi người một viên. Thấy Giang Bình An cũng nghĩ đến mình, khóe môi Lê Tịch khẽ nhếch lên. Bao nhiêu năm nay, chỉ có người đàn ông này khi có lợi lộc lại nghĩ đến nàng. Lê Tịch thu lấy 4 bông linh phách băng hoa, ta sẽ tìm người luyện chế linh phách đan, luyện loại đan dược cấp bậc này ít nhất cũng phải mất 100 năm, thời gian tới Sơn Hải sáng thế phải trì hoãn rồi, nhưng mà, có linh phách đan này, sau này đi tới Sơn Hải sáng thế sẽ an toàn hơn nhiều. Sơn Hải sáng thế kia cơ duyên nhiều nhường nào, nguy hiểm cũng lớn đến nhường ấy, đó là nơi có nhiều cường giả thần giới vẫn lạc nhất. Trong thời gian chờ đan dược, ngươi cứ đừng vội đăng ký sáng thế linh phủ, hãy cứ trầm tĩnh tu luyện, đợi đến khi có đủ thực lực rồi hãng đi đăng ký, nhận thử thách. Giang Bình An gật đầu, dù sao đi tới Sơn Hải sáng thế cũng không giới hạn thời gian, vậy cứ chờ thêm một lát, nhân lúc này, xem có thể lĩnh ngộ được hóa thái sơ hay không. Hắn luôn cảm thấy chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua, từ đó ngưng tụ ra thái sơ thần cách hoàn chỉnh. Nhưng hắn lại gặp phải một trở ngại cực lớn, thế nào cũng không thể vượt qua, cứ bị kẹt lại. Đây có lẽ là chướng ngại lớn nhất mà hắn gặp phải kể từ khi tu luyện. Nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ. Giang Bình An chắp tay hành lễ với Lê Tịch, quay người rời đi. Lê Tịch quay đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào, bầu trời trở nên trong xanh lạ thường, ánh dương trở nên rực rỡ lạ thường, thế giới dường như tươi đẹp hơn nhiều. Giang Bình An trở về phòng tu luyện của mình, vừa chờ linh phách đan hoàn thành, vừa tu luyện hóa thái sơ. Hắn vốn cho rằng mình sẽ an ổn tu luyện cho đến lúc đi Sơn Hải sáng thế, nhưng ông trời sao lại để hắn an ổn. Trong thực tế, ngay lúc bản thể hắn đang chuyên tâm tham ngộ quy tắc tứ giai, 4 luồng khí tức khủng bố đến cực điểm giáng lâm. 4 luồng khí tức cường đại này vô thị kết giới phòng ngự, giáng thẳng xuống người hắn. Hắn đột nhiên mở mắt, dùng mình một cái, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ kinh hãi. Thần vương cửu trọng cảnh, bốn vị thần vương cửu trọng cảnh là những kẻ mạnh nhất dưới chủ thần. Toàn bộ hải loạn minh minh trên mặt nổi cũng chỉ có 9 tồn tại như vậy, nhưng giờ phút này bốn vị thần vương cửu trọng cảnh lại đồng loạt xuất hiện. Hơn nữa sát ý của bốn vị thần vương này không hề che giấu, rõ ràng là địch tập kích. Khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ hoàng thành. Trên đường phố trong hoàng thành, những người đi đường đang vội vã, những thương nhân đang giao hàng, những bằng hữu đang trò chuyện vui vẻ, khi cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này giống như bị đóng băng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bốn hình ảnh thần tượng che khuất cả bầu trời, đứng chấn giữ bốn phương hoàng thành, phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Một vị thần vương toàn thân vảy đen, thân hình giống người, chính là tổ tiên của Hoàng Hải vương tộc, Trác Sơn. Một cường giả khác là một con lôi mạn khổng lồ hung dữ, thân mình bao quanh vô số thần lôi, chính là tổ sư của lôi mạn yêu tộc. Hai cường giả còn lại đều là thần vương của Tịch Diệt thần quốc. Cũng không biết tổ tiên Hoàng Hải vương tộc và tổ sư lôi mạn yêu tộc đã hứa hẹn điều gì mà mời được hai vị thần vương cửu trọng cảnh này đến. Bọn họ đồng thời thôi động thần thuật, không hề giữ lại chút nào, nhắm vào hàng tỷ sinh linh trong hoàng thành mà công kích. Cường giả cấp cao giết chóc quá nhiều thần linh cấp thấp, dễ dàng dẫn đến thiên phạt và tai kiếp, thậm chí ảnh hưởng đến đột phá tu vi. Thế nhưng bốn vị cường giả này dường như không hề để tâm, đến cảnh giới của họ cơ bản đã là đỉnh phong của thần giới, những tai kiếp có thể uy hiếp được họ cơ bản không tồn tại. Còn về việc ảnh hưởng đến đột phá, bọn họ càng không để tâm. Trở thành chủ thần quá khó khăn, trong lịch sử những sinh linh thực sự đặt chân đến cảnh giới đó vô cùng ít ỏi, cơ hội trở thành chủ thần của họ cơ bản là không có. Hơn nữa chủ thần năm đó cũng đã giết không ít sinh linh, chẳng phải vẫn trở thành chủ thần sao? Điều duy nhất cần lo lắng là sau khi hủy diệt hoàng thất Lam Hải quốc sẽ phải chịu sự trả thù của Lam Thương Vương. Vì vậy lần này bọn họ phái ra bốn vị thần vương cửu trọng cảnh và chuẩn bị rất nhiều bảo vật đỉnh cấp, ý muốn hủy diệt Lam Thương Vương và hoàng thất Lam Hải quốc. Kiếm khí vô tận, lôi đình ngàn vạn, bàn tay che trời, tinh tú rơi xuống đều nhắm vào hoàng thành mà oanh tạc. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trước khi giết Lam Thương Vương phải tiêu diệt hoàng tộc trong hoàng thành Lam Hải quốc cái đã. Nhìn những đòn công kích kinh khủng này, người trong hoàng thành chân nhũ nhão quỳ rạp xuống đất, không ai chạy trốn, không ai la hét, có lẽ biết rằng làm vậy vô ích, hoặc là đã bị dọa đến ngây người. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, cho dù để bọn họ trốn trước 10 ngày, kết quả cũng như nhau. Ngay trước khi đòn công kích của bốn vị thần vương giáng xuống, vô số thần văn màu xanh lam từ bốn phương tám hướng bay lên, hình thành một lá chắn bao trùm hoàng thành. Ầm ầm, rất nhiều đòn công kích hung hãn chút xuống hoàng thành, âm thanh long trời lở đất xé toạc hư không, giống như trời sập, khiến nước biển trong phạm vi vạn dặm nổi lên những đợt sóng lớn ngất trời. Lá chắn kịch liệt rung động, chặn được đòn công kích của bốn vị cường giả. Thế nhưng, sự chấn động dữ dội vẫn khiến vô số kiến trúc trong hoàng thành sụp đổ. Những sinh linh cấp tiên trở xuống bị chấn động đến mức cơ thể và nội tạng vỡ vụn, vô số sinh linh màng nhĩ bị rách. Trong hai tay của Giang Bình An cũng chảy ra máu tươi, nhưng hắn không để ý đến những điều này, xông ra khỏi phòng tu luyện, đôi mắt đỏ ngầu lao về hướng phủ công chúa. La chắn hoàng thành căn bản không thể ngăn cản được sự oanh kích của bốn vị cường giả cấp 9 đỉnh phong, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó sẽ có vô số đòn công kích khủng bố giáng xuống. Hắn sở hữu lực lượng thời gian, dựa vào sức mạnh này có xác suất nhất định có thể sống sót giữa vòng hỗn loạn. Thi Nhi, Đoàn Tử và Tiểu Sư Tử đều ở trong phủ công chúa, nhất định phải mang theo bọn họ. Hắn không muốn nhìn thấy người thân, bạn bè chết đi lần nữa, cho dù có chết cũng phải chết cùng nhau. Thế nhưng ngay khi Giang Bình An lao về phía phủ công chúa, mặt đất đột nhiên nổi lên rất nhiều thần văn không gian, những thần văn này bao phủ toàn bộ hoàng thành, vô số thần văn bao trùm lấy mỗi sinh linh trong hoàng thành, mỗi tấc không gian. Dưới hoàng thành có một đại trận truyền tống không gian cấp 9 đỉnh phong, long mạch khí vận dưới lòng đất được kích hoạt, dẫn động đại trận không gian. Vù, tất cả mọi người đều bị một luồng sức mạnh không thể kháng cự được chuyển tới dưới lòng đất. Sau đó trận truyền tống tầng thứ 2 trong long mạch được kích hoạt, ngẫu nhiên ném hàng tỷ sinh linh đi bốn phương tám hướng, tránh xa hoàng thành. Bốn vị thần vương đỉnh cấp bên ngoài hoàng thành nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Lam Thương Vương này lại còn bố trí một đại trận như vậy dưới hoàng thành, xem ra đối phương đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện như ngày hôm nay. Bốn vị cường giả này rất muốn đuổi theo những người đã được truyền tống đi, thế nhưng bọn họ nhận ra Lam Thương Vương đang được truyền tống. So với Lam Thương Vương, những người khác căn bản không quan trọng, tuyệt đối không thể để Lam Thương Vương chạy thoát. Bốn vị cường giả tùy tiện tung ra vài đòn công kích, chặn đường những sinh linh cấp thấp bị truyền tống đi, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mục tiêu chính vẫn là Lam Thương Vương. Sau đó bốn vị cường giả lao theo hướng Lam Thương Vương truy sát. Rất nhiều người xui xẻo chưa kịp truyền tống đi xa đã bị ảnh hưởng bởi đòn công kích của bốn vị cường giả, chết ngay trong quá trình truyền tống không gian. Nếu nói về sự xui xẻo, làm sao có thể thiếu Giang Bình An, kẻ đang mang đại tội nghiệt. Hắn đang ở trong trận truyền tống, một đạo kiếm khí quét tới, mặc cho thiên phú của hắn xuất chúng, mặc cho hắn vô địch cùng cấp, đối mặt với đòn công kích của cường giả đỉnh cấp này cũng giống như đậu phụ, trực tiếp bị xé nát, quá trình truyền tống bị dừng lại. May mắn là hắn đã dự liệu được cái chết từ trước và thôi động lực lượng thời gian. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, cơ thể tan nát nhanh chóng tái tụ, trở lại trạng thái trước khi bị giết, chỉ là thái sơ chi khí trong cơ thể đã tiêu hao đi rất nhiều. Việc truyền tống của Giang Bình An bị tạm dừng, hắn rơi xuống một vùng biển không xác định, Vùng biển này hẳn là không cách quá xa Hoàng Thành Lam Hải Quốc, nước biển xung quanh vẫn đang cuồn cuộn dữ dội vì sức mạnh do bốn vị cường giả phóng ra, mơ hồ có thể cảm nhận được dư âm sau khi bốn vị cường giả kia phóng thích đòn công kích từ đằng xa. Đứng trên mặt biển sóng cả dập dềnh, tóc bạc của Giang Bình An tung bay trong gió biển, lướt qua khuôn mặt mơ hồ, hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố như vậy, nếu không nhờ trận truyền tống dưới Hoàng Thành Lam Hải Quốc, tất cả mọi người trong Hoàng Thành có lẽ đã chết hết. Giang Bình An sau khi xác nhận bản thân an toàn, việc đầu tiên là lấy ra mệnh bài của Đoàn Tử và Lam Thi Nhi. Mệnh bài có thể hiển thị một người còn sống hay không? Thấy mệnh bài của hai người họ không hề suy xuyển, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn lấy ra thần âm phù để liên lạc với hai người, nhưng không liên lạc được. Trận pháp mà Hoàng Thành Lam Hải Quốc lần này sử dụng cấp bậc cực cao, đạt tới vương cấp cửu giai, có thể truyền tống người đến những nơi cực xa. Thi Nhi, Đoàn Tử và Tiểu Sư Tử rất có thể đã bị truyền tống ra khỏi Lam Hải Quốc. Đột nhiên, Giang Bình An cảm nhận được điều gì đó, lập tức thay đổi dung mạo. Khoảnh khắc kế tiếp, hàng vạn chiếc thần thuyền khổng lồ của hoàng tộc Hoang Hải xé rách hư không, giáng lâm xuống vùng biển này, khiến trời đất lập tức chìm vào bóng tối, mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Binh đoàn chiến hạm của hoàng tộc Hoang Hải đã đến. Giang Bình An lập tức độn thân xuống đáy biển, hóa thành bóng tối nhanh chóng tẩu thoát. Trên thần thuyền, thần niệm của vài cường giả đã khóa chặt Giang Bình An, còn sót lại một con cá lọt lưới, tu vi không thấp, đạt tới thần vương tứ trọng cảnh. Chỉ là một thần vương tứ trọng cảnh mà thôi, huynh đệ ta là có thể giải quyết, đừng nói nhảm nữa, mau đuổi theo. Đối phương nắm giữ dù nảnh sát thuật, một khi khoảng cách quá xa, rất có thể để hắn chạy mất. Hai vị thần vương tứ trọng cảnh có dung mạo rất giống nhau bay ra khỏi thần thuyền, nhanh chóng đuổi theo Giang Bình An. Giang Bình An giữ tốc độ không nhanh không chậm, phi nước đại dưới biển, hắn không dám chạy quá nhanh, một khi chạy quá nhanh, kẻ địch sẽ nhận ra hắn không dễ đối phó, rất có thể sẽ phái cường giả cấp cao hơn đến truy kích. Thể hiện yếu thế là một phương thức sinh tồn rất tốt, có thể khiến kẻ địch chủ quan lơ là, giống như trong một quốc gia xuất hiện một nhóm cướp, quốc gia không thể động binh lớn, điều động quân đội vậy. Khi kẻ địch thấy thực lực của hắn có hạn, sẽ không phái siêu cấp cường giả đến đối phó hắn. Cường giả cấp cao lười ra tay đối phó những kẻ không cùng cấp bậc. Nhưng nếu kẻ địch biết hắn là Giang Bình An, thì toàn bộ cường giả trong binh đoàn chiến hạm sẽ lao xuống, tiến hành truy sát hắn. Một vị thần vương đang truy kích Giang Bình An hét lớn. Kẻ chạy phía trước nghe đây, lập tức dừng lại, giao nộp vũ khí và thần binh, quy phục hoàng tộc Hoang Hải ta. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, giết chết không tha. Lời này vừa dứt, Giang Bình An đang bỏ chạy đột nhiên dừng lại. Lời này thật sao? Hai vị thần vương đang truy kích Giang Bình An sững sờ, bọn họ hoàn toàn không ngờ, chỉ là tùy tiện nói một câu, đối phương lại thực sự dừng lại. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng rất bình thường. Lam Hải Quốc sắp diệt vong, đại quân hoàng tộc Hoang Hải đã áp sát vào Lam Hải Quốc, quy phục hoàng tộc Hoang Hải là lựa chọn tối ưu nhất. Phản ứng của vị thần vương trước mắt không có gì đáng ngạc nhiên. Hai vị thần vương của hoàng tộc Hoang Hải lao đến hai bên sườn Giang Bình An, bao vây hắn. Đúng là thật, bây giờ giao nộp thần binh và tài nguyên trên người, chúng ta sẽ không giết ngươi. Lời này đương nhiên là giả. Hoàng tộc Hoang Hải bọn họ có nhiều cường giả như vậy, hà tất phải bắt người tộc khác quy phục, tự cho mình là thiên tài tuyệt thế sao? Bắt người này giao nộp thần binh và tài nguyên, chỉ là để ngăn hắn có sức phản kháng khi bọn họ ra tay. Được, ta nguyện ý giao nộp tài nguyên. Lời của Giang Bình An còn chưa dứt, đột nhiên lao về phía một vị thần vương, tiến hành tập kích bất ngờ. Từ trong ảnh tử phân thân, một thanh đao sắc bén chui ra, đâm mạnh vào mắt một vị thần vương, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau khi đâm một nhát, hắn lập tức tiếp tục bỏ chạy. A, tiếng gầm gừ đau đớn vang vọng dưới đáy biển, đồ hỗn xược. Bản vương muốn lột da ngươi, Trác Hách Trương, ngươi bị hủy một mắt, đưa tay ôm lấy con mắt đang chảy máu, con mắt còn lại lộ ra ngoài tràn đầy hận ý và sát khí. Trác Hách Trương thôi động thần lực, xé toạc nước biển, đuổi theo Giang Bình An. Là sinh linh của hoàng tộc Hoang Hải từng là cường giả hải tộc, tốc độ dưới nước của bọn họ vượt xa sinh linh bình thường. Rất nhanh, Giang Bình An đã lọt vào phạm vi tấn công của hắn. Trác Hách Trương lấy ra một cây trường thương, nhắm vào Giang Bình An oanh kích, ý của cây trường thương ngưng tụ thành một đầu hung thú dưới đáy biển đang gào thét. Hung thú này dài hàng trăm mét, toàn thân đen kịt, mọc răng nanh sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức hung sát mạnh mẽ, lao về phía Giang Bình An với tốc độ cực nhanh. Ầm, dãy núi dưới đáy biển bên cạnh Giang Bình An vỡ vụn, tạo thành một cái hố lớn, khiến nước biển xung quanh cuộn trào dữ dội. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng đen từ trong dòng nước hỗn loạn lao ra, tiếp tục lao về phía xa. Đòn đánh này của Trác Hách Trương không gây bất kỳ tổn thương nào cho Giang Bình An. Trong bóng tối, Giang Bình An có thể miễn dịch tuyệt đại đa số các đòn tấn công, chỉ cần không phải cường giả cấp cao, cơ bản sẽ không gây thương tổn cho hắn. Trác Hách Trương thấy vậy, càng thêm tức giận, thôi động thần lực trong cơ thể, bắt đầu ngưng tụ đòn tấn công mạnh hơn. Người anh em song sinh bên cạnh, Trác Hách Văn, lập tức lên tiếng ngăn cản. Ngươi không biết dù nảnh sát thuật có thể miễn dịch phần lớn đòn tấn công sao? Trừ đòn công kích thuộc tính dương, hoặc quy tắc cấp cao, cơ bản sẽ không gây thương tổn cho hắn. Ta biết, chỉ là không cam lòng, muốn xem cái bóng của tên này rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu đòn tấn công. Trác Hách Trương nghiến răng nói, mắt hắn đã hồi phục, cơn đau đã biến mất. Trác Hách Văn bất đắc dĩ lắc đầu, tính khí của đối phương từ nhỏ đến lớn luôn nóng nảy như vậy. Sử dụng song hồn long vũ đi, đối phó với hắn mà cần dùng tới song hồn long vũ sao? Trác Hách Trương cảm thấy đối phương căn bản không xứng đáng khiến hắn phải sử dụng thuật pháp mạnh đến thế. Trác Hách Văn liếc xéo hắn một cái, đừng nói nhảm nữa, chúng ta không phải thần vương thuộc tính hỏa, ngoài việc sử dụng môn thuật pháp này, muốn đối phó hắn rất khó. Nói rồi, hai tay hắn bắt đầu kết ấn. Trác Hách Trương tính khí nóng nảy hừ mạnh hai luồng khí từ mũi, không nói gì nữa, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Động tác kết ấn của hai người giống hệt nhau, tần suất dần dần đồng nhất, từng đạo thần văn màu xanh kỳ lạ bay ra từ cơ thể hai người, rồi từ từ kết nối với nhau. Giang Bình An đang chạy trốn phía trước cảm nhận được một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ truyền đến từ phía sau, hắn sử dụng thần niệm quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cảm thấy khó tin. Hai vị thần vương tu vi tứ trọng cảnh, dưới sự dẫn dắt của một luồng sức mạnh kỳ lạ, lại dung hợp vào nhau. Điều đáng sợ hơn nữa là, khí tức của thần vương vốn là tu vi tứ trọng cảnh, sau khi dung hợp lại đạt tới trình độ thần vương ngũ trọng cảnh. Giang Bình An kinh hãi trong lòng, đây là thần thuật gì? Hai vị cường giả này sau khi dung hợp, lại có thể đột phá một đại cảnh giới. Bình thường mà nói, dù 10 vị thần vương tứ trọng cảnh cộng lại cũng không đạt tới trình độ thần vương ngũ trọng cảnh, nhưng hai vị thần vương tứ trọng cảnh này dung hợp lại sở hữu thực lực vương cấp ngũ giai, thần thuật mạnh mẽ quá. Giang Bình An nhận ra nguy hiểm, lập tức bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bỏ chạy trong làn nước biển mờ ảo. Hắn vốn nghĩ rằng kẻ địch chỉ phái hai vị thần vương tứ trọng cảnh đến là coi thường hắn, không ngờ hai vị thần vương này cộng lại sở hữu chiến lực thần vương ngũ trọng cảnh. Với trình độ chiến lực hiện tại của hắn, muốn chiến thắng thần vương ngũ trọng cảnh cơ bản là không thể. Chạy, ngươi chạy thoát được sao? Trác Hách Trương Văn sau khi dung hợp chiến lực tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp. Ngươi tưởng rằng chỉ cần lẩn trốn trong bóng tối là ta không làm gì được ngươi sao? Giọng nói của Trác Hách Trương vang lên từ thể hợp thể, mang theo sự phẫn nộ và tiếng cười dữ tợn sắp sửa báo thù. Trác Hách Trương Văn rút ra một cây thần thương màu đen cấp bậc vương cấp ngũ giai, dẫn động thần lực trong cơ thể nhắm vào cái bóng của Giang Bình An mà phát động công kích. Chết đi! Một con cá mập đen khổng lồ dài cả ngàn trượng ngưng tụ hiện ra, trên thân tản ra dao động quy tắc vương cấp ngũ giai. Tuy rằng cấp độ quy tắc ngũ giai mà nó hàm chứa không được hoàn chỉnh lắm, nhưng cũng đủ để dễ dàng dây sát một vị thần vương tứ trọng cảnh bình thường. Gầm! Cá mập đen gầm thét lao về phía Giang Bình An. Chỉ thấy Giang Bình An sắp bị quái thú nuốt chửng, một vùng bóng tối đột nhiên giáng xuống, che khuất thân ảnh của hắn. Nhìn thấy khu vực bóng tối này, mắt Trác Hách Trương Văn lập tức mở to, vẻ mặt không thể tin được. Cực âm đạo vực, cùng với cảnh giới thần vương càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều thần vương nắm giữ lực lượng đạo vực được bọn chúng gặp phải. Số lượng thần vương nắm giữ lực lượng đạo vực ở giai đoạn vương cấp tứ giai không phải là ít, nhưng đạo vực cũng có sự phân chia cấp bậc. Lực lượng như cực âm đạo vực này trong số các đạo vực cùng cấp được xem là sự tồn tại vô cùng ghê gớm. Dù đây không phải là đạo vực đỉnh cấp nhất, nhưng tuyệt đối có phẩm chất hàng đầu. Thần vương có thể nắm giữ cực âm đạo vực không phải là chuyện thường gặp. Cực âm đạo vực va chạm với quái thú, bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng. Mặt biển trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh bị hất tung lên trực tiếp, hình thành một khu vực chân không, có thể nhìn rõ đáy biển dưới chân. Cực âm đạo vực tiêu tán dưới đòn tấn công của đối phương, để lộ thân hình Giang Bình An. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở lên xuống bất định, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ và lo lắng như thể bị dồn vào đường cùng. Hắn lại chui vào phân thân bóng tối, tiếp tục đào thoát. Trác Hách Trương Văn tiếp tục thi triển thần thuật, một lần nữa công kích Giang Bình An. Tuy cực âm đạo vực rất mạnh, nhưng đối diện với đòn tấn công cấp bậc của chúng ta, hắn không đỡ được mấy chiêu. Đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống, Giang Bình An vẫn thi triển cực âm đạo vực để chống đỡ. Sau lần va chạm này, cực âm đạo vực tiêu tán, Trác Hách Trương Văn thấy sắc mặt Giang Bình An càng tái nhợt, hơi thở càng yếu ớt. Điều này càng khiến Trác Hách Trương Văn xác định điều mình đang nghĩ trong lòng, tên sử dụng cực âm đạo vực này không thể chống đỡ được mấy đòn tấn công. Ầm, ầm ầm ầm, từng đòn công kích khủng khiếp giáng xuống. Giang Bình An cố gắng chống đỡ đòn tấn công, cùng với số lần bị công kích tăng lên, cực âm đạo vực hắn thi triển ra càng ngày càng nhỏ, thời gian duy trì càng ngày càng ngắn, thân thể như bị rút cạn sức lực, bắt đầu lung lay sắp đổ, tốc độ chạy trốn lúc nhanh lúc chậm. Dường như hắn chỉ cần chịu thêm một đòn tấn công nữa là sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Thế nhưng trong trạng thái suy yếu này, hắn còn chặn được hơn mười mấy đòn tấn công. Mỗi lần hắn trông như sắp xong rồi, nhưng lần nào cũng vẫn có thể trốn thoát. Cuối cùng, sau khi đuổi một quãng đường rất xa, Trác Hách Trương và Trác Hách Trương Văn ý thức được có điều không ổn. Thần lực trong cơ thể cả hai người bọn họ đều tiêu hao hết một nửa, tại sao tên này vẫn có thể kiên trì? Trác Hách Trương Văn trầm giọng nói, tên này đang đùa giỡn chúng ta. Hắn ta giả vờ yếu ớt để chúng ta phán đoán sai lầm, thực chất là để tiêu hao chúng ta. Trác Hách Trương nóng nảy mắng, tên hỗn đản xảo quyệt này, thật ghê tởm, trực tiếp sử dụng đòn tấn công mạnh nhất, cá mập cuồng phong, ta không tin hắn còn có thể đỡ được. Trác Hách Trương Văn không lập tức đáp lời, suy nghĩ một lát rồi trả lời, nếu sử dụng cá mập cuồng phong, chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực, sẽ không thể duy trì song hồn long vũ, từ đó khôi phục lại trạng thái đơn nhân. Nếu một đòn không giết được hắn, với chiến lực bản thân chúng ta, rất khó đối phó với cực âm đạo vực của tên này. Sát chiêu tuy mạnh, nhưng đều là đòn dùng cuối cùng. Một khi sát chiêu vô hiệu, sự tiêu hao do thi triển sát chiêu sẽ khiến bản thân rơi vào suy yếu. Trác Hách Trương phản bác, ngươi lo xa quá rồi, tên này muốn chống đỡ cá mập cuồng phong cũng cần tiêu hao rất nhiều thần lực, chẳng lẽ lượng thần lực trong cơ thể một mình hắn lại nhiều hơn hai chúng ta sao? Cho dù tên này thật sự biến thái, chặn được đòn này và sống sót, nhưng đến lúc đó thần lực trong cơ thể hắn tuyệt đối không đủ để hắn tiếp tục sử dụng cực âm đạo vực. Cuối cùng 2-1, vẫn là chúng ta thắng. Trác Hách Trương không tin một vị thần vương tứ trọng cảnh chỉ biết chạy trốn lại có thể chặn được công kích của thần thuật ngũ giai, tên này lại không phải loại biến thái như Giang Bình An. Trác Hách Trương Văn vẫn không đáp lời, tính cách hắn tương đối trầm ổn, cho rằng bây giờ sử dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất có phần mạo hiểm. Trác Hách Trương nóng tính, thấy Trác Hách Trương Văn cứ do dự mãi, có chút bực bội la lên, cứ kéo dài như vậy, chúng ta vẫn sẽ bị tiêu hao rất nhiều thần lực, hoặc là bây giờ mau chóng sử dụng cá mập cuồng phong, hoặc là chúng ta gọi những người khác đến giúp đỡ ngay bây giờ. Gọi người khác giúp đỡ thì có chút mất mặt, còn có thể mắc nợ ân tình, nếu không phải tình thế bắt buộc, bình thường sẽ không làm vậy. Trác Hách Trương Văn này tuy thận trọng, nhưng rất coi trọng thể diện, hắn hít sâu một hơi, nói, sử dụng cá mập cuồng phong đi, nhưng sau khi sử dụng chiêu này, nếu không giết được tên này, phải lập tức rút lui. Thà rằng sau này về nhà nói dối là đã giải quyết xong tên này, còn hơn là mạo hiểm. Trác Hách Trương gật đầu dứt khoát, được thôi. Đối với lời nói của người anh em sinh đôi này, Trác Hách Trương rất nghe theo. Cho dù đối phương bây giờ nói bỏ đi cá mập cuồng phong, trong lòng hắn sẽ rất không vui, nhưng vẫn sẽ tuân theo. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã nhiều lần chứng minh cái đầu của Trác Hách Trương Văn dùng tốt hơn, quyết định đưa ra cũng chính xác hơn. Sau khi đạt được sự nhất trí, hai người đồng thời dẫn động thần lực trong cơ thể, ngưng tụ thần văn, dao động sát khí hung tợn tỏa ra từ trên người sau khi hợp thể của bọn chúng, vô số thần quang lóe lên, không gian chấn động. Giang Bình An đang chạy trốn phía trước, cảm nhận được dao động mạnh mẽ phía sau. Hắn nhận ra, hai người kia chuẩn bị sử dụng sát chiêu có lực công kích cực mạnh. Hắn không giả vờ yếu ớt nữa, toàn tốc độ lao đi, vút, tốc độ nhanh gấp đôi trước đó xuất hiện. Thấy Giang Bình An vẫn có thể tăng tốc, Trác Hách Trương Văn phía sau lúc này hoàn toàn xác định, tên khốn này từ đầu đến giờ đều đang diễn kịch, giả vờ yếu ớt. Trác Hách Trương tự tin quát lớn, cho dù ngươi đang ở trạng thái đỉnh cao, chúng chiêu này, ngươi cũng phải chết. Lời nói vừa dứt, thần văn mà bọn chúng phóng ra, tổ hợp thành ba con cá mập đen khổng lồ. Ba con cá mập đung đưa thân mình, hình thành một cơn lốc xoáy nước khổng lồ, kéo dài từ đáy biển lên tận trời xanh, trải dài mấy vạn trượng, vô cùng chấn động. Mây đen giữa trời đất dường như đều bị cuốn vào, tụ lại với nhau, đặc quánh như mực. Sức mạnh kinh khủng do lốc xoáy hình thành quét qua đáy biển, dãy núi dưới đáy biển như đậu phụ, trực tiếp bị nghiền nát, tạo ra lực hút cực mạnh, dường như muốn hút sạch vạn vật trời đất vào để hủy diệt. Ba con cá mập lao về phía Giang Bình An, cơn lốc xoáy hàm chứa lực lượng quy tắc vương cấp ngũ giai cũng theo đó di chuyển. Tốc độ của lốc xoáy nhanh đến dị thường. Khi lốc xoáy càng ngày càng gần Giang Bình An, phân thân bóng tối của hắn bắt đầu lay động dữ dội, có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Lực công kích của chiêu này tuyệt đối có thể gây thương tổn cho cường giả vương cấp ngũ giai, thuật pháp mạnh thật. Giang Bình An khen ngợi không phải là cá mập cuồng phong, mà là năng lực có thể khiến hai cường giả Hoang Hải vương tộc kia hợp thể. Hai vị thần vương tứ trọng cảnh hợp thể lại có thể đạt đến trình độ nhập môn vương cấp ngũ giai, thần thuật này phi thường. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để cảm thán. Giang Bình An toàn tốc độ lao đi, nhưng tốc độ của cá mập cuồng phong còn nhanh hơn. Hắn chưa chạy được xa, đã bị lốc xoáy cá mập cuồng phong cưỡng ép hút vào trong. Trận cuồng phong nước cao mấy vạn trượng, cuốn theo vô số bùn cát, thẳng tắp chọc thẳng lên trời xanh. Mọi sinh linh bị cuốn vào trong cột nước xoáy đều bị sức mạnh khủng khiếp này nghiền nát. Nước biển xoay tròn trở nên đặc quánh và đáng sợ, mặt cắt ngang rộng ít nhất vài dặm, hư không dưới sức mạnh này bị vặn vẹo. Mờ ảo có thể thấy ba bóng đen cá mập đang xoay tròn trong cột nước. Hô ầm ầm, Giang Bình An bị cuốn vào trong lốc xoáy, thân thể không tự chủ được mà quay cuồng. Cơn lốc xoáy này chứa đựng vô vàn lực lượng quy tắc mạnh mẽ, những sức mạnh này tỏa ra mọi ngóc ngách trong lốc xoáy, khiến hắn không thể né tránh. Phân thân bóng tối bị các loại quy tắc xé toạc ngay lập tức, thân xác hiện ra, trực diện đối mặt với cuồng phong và đòn tấn công của lốc xoáy. Thế nhưng, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là ba con cá mập đen kia. Ba con cá mập đen này đã đạt tới cấp độ ngũ giai vương cấp, chúng há ra hàm răng sắc nhọn dày đặc, lao tới xé cắn lấy hắn. Sắc mặt Giang Bình An trở nên lạnh nhạt nhưng cực kỳ ngưng trọng. Bên ngoài cột nước xoáy, Trác Hách Văn và Trác Hách Trương, sau khi thi triển chiêu này là Sa Long Quyển, thần lực trong cơ thể nhanh chóng suy giảm. Họ không còn sức duy trì hợp thể kỹ song hồn Long Vũ mà tách ra. Hai người để tránh bị lốc xoáy ảnh hưởng, đứng cách xa trên không trung, lặng lẽ nhìn cột nước xoáy thông thiên triệt địa trước mặt. Trên mặt Trác Hách Trương lộ ra vẻ tự hào như chiêm ngưỡng nghệ thuật. Không phải thần vương tứ trọng cảnh nào cũng có thể thi triển thần thuật có uy lực như thế này. Trác Hách Văn, người điềm tĩnh và lý trí hơn, không có tâm trạng để cảm thán nhiều. Hắn nhanh chóng nuốt xuống đan dược hồi phục thần lực, chăm chú nhìn chằm chằm vào cột nước xoáy phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng. Cột nước xoáy quá dày, không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Hơn nữa, cột nước xoáy chứa đựng quy tắc cao dài, thần niệm của hắn cũng không thể xuyên qua được. Nói cách khác, lúc này hắn không thể nhìn rõ tình trạng của kẻ địch. Trác Hách Trương bên cạnh thấy huynh đệ Trác Hách Văn căng thẳng như vậy, vỗ vỗ vai hắn. Huynh đệ, không cần lo lắng quá, công kích của Sa Long Quyển sẽ kéo dài rất lâu. Cho dù hắn có 10 tấm thẻ tử vong thay thế, cũng không thể nào sống sót trong lốc xoáy này. Trác Hách Văn không để tâm đến lời đối phương, vẫn giữ vẻ cảnh giác. Càng lên đến cảnh giới thần vương, kẻ địch càng khó chết. Hơn nữa, hầu như mỗi thần vương đều có át bài. Ai biết được tên xảo quyệt kia có thủ đoạn gì để chống đỡ đòn tấn công. Trác Hách Trương thấy đối phương vẫn còn nghiêm trọng như vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Vị huynh đệ này mọi thứ đều tốt, chỉ là quá cẩn thận. Một vị thần vương tứ trọng cảnh, làm sao có thể sống sót dưới đòn công kích của thần thuật ngũ giai vương cấp? Hoàn toàn là lo xa rồi. Nếu kẻ địch có khả năng chạy thoát, thì bây giờ đã chạy ra rồi. Vì đối phương vẫn chưa chạy ra, thì tuyệt đối là không thoát được nữa. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, kẻ địch chắc chắn đã bị lốc xoáy và cá mập đen xé nát rồi. Dưới sự khuấy động của cột nước xoáy, mây đen đặc quánh như muốn đè xuống, Mưa rơi ào ào tưới lên mặt biển cuộn trào, phát ra âm thanh dày đặc và hỗn loạn. Cùng với thời gian trôi đi, cột nước xoáy hung bạo dần dần suy yếu. Mặc dù cột nước xoáy vẫn còn tồn tại, nhưng các quy tắc cao giai chứa đựng bên trong đã dần dần tiêu hao hết. Hai người lập tức thả thần thức, tiến vào cột nước xoáy, tìm kiếm tung tích kẻ địch. Trác Hách Trương tùy tiện quét qua một lượt, sau khi không thấy bóng dáng kẻ địch, hoàn toàn thả lỏng, xòe tay nói: "Ngươi xem, ta đã nói rồi mà, dưới đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, một vị thần vương tứ trọng cảnh, căn bản không thể trụ nổi, đối phương chết không còn một mảnh vụn." Trác Hách Văn dùng thần thức, tỉ mỉ quét qua lốc xoáy từ trên xuống dưới vài lần, xác nhận kẻ địch thực sự biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp căng cứng được thả lỏng. Luôn có cảm giác kẻ địch rất xảo quyệt, dường như che giấu điều gì đó, xem ra là ta đa nghi rồi. Ha ha, Trác Hách Trương phá lên cười lớn, cho dù kẻ xảo quyệt đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối thì cũng vô ích. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, bóng tối đột nhiên bao trùm, nuốt chửng âm thanh, lực lượng bóng tối vô biên tức đoạt hết mọi cảm quan bên ngoài của hắn. Nụ cười của Trác Hách Trương cứng đờ, lòng bàn tay kịch liệt chấn động, cực âm đạo vực, kẻ địch chưa chết, làm sao có thể? Dưới đòn tấn công của Sa Long Quyền, ngay cả thần vương ngũ trọng cảnh cũng khó mà toàn vẹn, làm thế nào kẻ này có thể sống sót bên trong? Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Trác Hách Trương vẫn phản ứng ngay lập tức, hắn lập tức thôi thúc thần lực trong cơ thể, lùi về phía sau, muốn rút khỏi cực âm đạo vực, nhưng hắn không có cơ hội chạy thoát. Giang Bình An thi triển vô gian luyện ngục, đốt cháy nghiệp chướng trên người mình và Trác Hách Trương, cả hai người đồng thời bốc lên ngọn lửa nghiệp hỏa hừng hực. Giang Bình An ngưng tụ tội ác khóa liên trong tay, xuyên thủng thân thể Trác Hách Trương, trói chặt lấy hắn. Ngay sau đó, hắn thôi thúc tầng thứ 5 của vô gian luyện ngục, thẩm phán. Trên người Trác Hách Trương mọc ra những đóa hồng liên nghiệp hỏa diễm lệ, hồng liên nghiệp hỏa nở rộ, lặng lẽ nổ tung trong cực âm đạo vực. Trong vụ nổ, máu thịt và những lớp vải đen trên người Trác Hách Trương bắn tung tóe ra khắp nơi, những mảnh vải văng ra cháy lên những đốm lửa nghiệp hỏa, tựa như pháo hoa, rực rỡ nhưng chí mạng. Đương nhiên, Trác Hách Trương tự mình không thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, nếu có thể nhìn thấy, nhất định cũng sẽ không thấy đẹp, mà chỉ thấy kinh khủng. So với Trác Hách Trương, Trác Hách Văn điềm tĩnh thì thông minh hơn nhiều. Ngay khoảnh khắc bị cực âm đạo vực bao phủ, hắn không chọn bay ra khỏi đó, mà lựa chọn kích hoạt truyền tống phù ngay lập tức. Hắn thả tiêu hao tài nguyên, cũng muốn tránh né đòn tấn công bất ngờ ập đến. Sự cẩn thận của hắn đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác, nếu không, bây giờ hắn đã chung số phận với Trác Hách Trương rồi. Trác Hách Văn thoát ra khỏi cực âm đạo vực, đồng thời kéo dài khoảng cách, nhìn về khu vực bóng tối đằng xa, thấy huynh đệ Trác Hách Trương không đi ra, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Chết tiệt, tên khốn này làm sao có thể sống sót trong lốc xoáy? Cho dù có thể sống sót thì cũng phải thần lực cạn kiệt, không còn sức thi triển cực âm đạo vực mới phải. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Trác Hách Văn vội vàng lấy ra thần âm phủ, gọi người đến giúp. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn và huynh đệ vì truy đuổi kẻ địch mà đã rời xa đội chiến hạm rất xa, viện binh cần thời gian để đến nơi, đây cũng nằm trong tính toán của đối phương sao? Cố tình tỏ ra yếu thế, giả vờ không địch nổi, sau đó kéo dài khoảng cách, rời xa cường giả, tạo cơ hội phản công cho bản thân. Nhìn lại, sự tính toán này không được coi là cao minh, nhưng nhờ diễn xuất tinh xảo của kẻ địch, cộng thêm việc không hiểu rõ thực lực đối phương, bọn họ vẫn bị lừa. Trác Hách Văn rất lo lắng cho Trác Hách Trương, nhưng hắn không dám mạo hiểm tiến vào cực âm đạo vực. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng vị huynh đệ song sinh này có thể kiên trì lâu hơn một chút, chờ viện binh tới nơi. Thế nhưng, Giang Bình An làm sao có thể cho kẻ địch thời gian viện trợ? Sau khi Trác Hách Trương bị nghiệp hỏa thiêu đốt trăm ngàn lỗ hổng, hắn lập tức hút hắn vào trong không gian thôn phệ, sau đó nhanh chóng thu hồi lực thôn phệ, cực tốc bỏ chạy xa. Trong lúc chạy trốn, hắn thi triển phệ sinh thuật lên người Trác Hách Trương. Thần thuật này là do hắn sáng tạo dựa trên huyền âm thiết sinh thuật của Thánh Huyết Bộ Lạc, nó có thể đồng thời hấp thu sinh mệnh lực, thần lực và một chút bản nguyên lực của kẻ địch. Trác Hách Trương vì trước đó sử dụng Sa Long Quyền nên đã tiêu hao phần lớn thần lực, căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công. Nếu không, với thực lực thần vương tứ trọng cảnh của đối phương, muốn cưỡng ép chạy trốn vẫn có cơ hội. Giang Bình An, ngươi là tên Giang Bình An đó? Trong không gian thôn phệ, Trác Hách Trương kinh hãi gào thét. Thông qua vô gian luyện ngục, lực lượng thôn phệ cùng với mấy năng lực ngụy ảnh sát thuật, Trác Hách Trương đã đoán ra thân phận của Giang Bình An. Trong lòng hắn lúc này như đại dương bên ngoài nổi lên sóng to gió lớn, lần đầu tiên nghe đến cái tên Giang Bình An này. Lúc đó mình đã là thần vương tứ trọng cảnh, đối phương thậm chí còn chưa đạt tới thần kiếp cảnh. Chỉ mới bao nhiêu năm trôi qua, đối phương không chỉ đột phá tới thần vương mà còn đột phá tới cảnh giới ngang với mình, tốc độ trưởng thành này sao lại kinh khủng đến thế. Khi biết được thân phận của Giang Bình An, Trác Hách Trương liền đoán ra được vì sao đối phương có thể sống sót trong Sa Lãng Quyền. Tương truyền, khi Giang Bình An còn chưa tu luyện đến cảnh giới thần vương, đã nắm giữ được Thái Sơ Đạo Vực. Thái Sơ Đạo Vực là lực lượng quy tắc có thể khiến các quy tắc khác trở nên vô hiệu. Giang Bình An này rất có thể đã dùng Thái Sơ Đạo Vực trong cơn lốc xoáy để xóa bỏ ba con cá mập đen được cấu thành từ ba đạo thần văn kia. Sự thật quả nhiên là như vậy. Khi bị cá mập đen tấn công, Giang Bình An liền phóng thích Thái Sơ Đạo Vực, thanh trừ ba con cá mập đen gây uy hiếp lớn nhất. Những lực lượng còn sót lại trong cơn lốc tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng không thể tạo ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Chỉ cần khiến thân thể hóa thành hư ảnh, hắn đã miễn nhiễm với phần lớn các đòn công kích. Giang Bình An, Lam Hải Quốc của các ngươi sắp diệt vong, nếu muốn giữ lấy tính mạng thì mau mau thần phục Hoang Hải Vương tộc của ta, chỉ có như vậy ngươi mới còn một tia hy vọng sống sót, bằng không thứ chờ đợi ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Trác Hách Trương gào lớn trong thôn phệ không gian, giọng nói mang theo sự sợ hãi. Thân thể của hắn đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt gần hết, thần lực trong cơ thể đang bị rút đi nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn hắn sẽ chết. Vì thế, hắn muốn lợi dụng việc thông báo cho Giang Bình An về tình cảnh hiện tại của Lam Hải Quốc để uy hiếp đối phương, đổi lấy cho mình một tia cơ hội sống sót. Đáp lại chắc hách trương là lực lượng ăn mòn. Giang Bình An truyền lực ăn mòn vào thôn phệ không gian. Dưới tác dụng của lực ăn mòn, chắc hách trương bốc khói đen, tốc độ tan rã của thân thể càng nhanh hơn. Đáng chết đồ chó chết, ngươi đắc tội với Hoang Hải Vương tộc của ta, trên đời này sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi nữa. Đợi bản vương phục sinh, nhất định sẽ khiến ngươi tan thây xẻ thịt. Tiếng kêu thảm thiết và lời nguyền rủa vang vọng trong thôn phệ không gian. Giang Bình An tăng cường lực lượng nghiệp hỏa, tiếp tục thiêu đốt hắn. Đối với sinh linh của tộc quần này, hắn sẽ không hề nhân từ, dù có thần phục bất kỳ tộc quần nào, cũng tuyệt đối không thần phục Hoang Hải Vương tộc. Lão tổ Hoang Hải Vương tộc là Trác Sơn đã hủy diệt quê hương tiên giới của hắn, sát hại người thân cận nhất của hắn, mối thù này không đội trời chung, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự tay chém đứt đầu đối phương để tế lễ gia nhân. Hiện tại, hắn vẫn còn cách biệt rất lớn với Trác Sơn, thế nhưng hắn đang ngày càng đến gần đối phương hơn. Giang Bình An nuốt đan dược bổ sung thần lực, lao nhanh trong làn nước biển tối đen. Chắc Hách Văn phía sau vẫn bám sát không buông, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Trong tình huống một đối một, Giang Bình An có lòng tin giải quyết được đối thủ, thế nhưng bây giờ không thể nán lại giao chiến. Đối phương là một kẻ rất cẩn thận, vừa nãy đã liên lạc với các cường giả khác. Một khi giao chiến với đối phương, bị kéo dài thời gian chờ viện binh đuổi tới, thì phiền phức lớn rồi. Bây giờ chỉ có thể tìm cách thoát khỏi đối phương. Nhờ vào ảnh độn, Giang Bình An liên tục dịch chuyển trong làn nước biển tối tăm, tốc độ cực nhanh. Chắc Hách Văn dốc toàn lực truy đuổi, nước biển bị xé toạc, phía sau để lại một vùng chân không dài. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng bị kéo xa. Chết tiệt, Chắc Hách Văn thấy mình không đuổi kịp Giang Bình An, khuôn mặt trở nên hung tợn. Huynh đệ bị bắt, sinh tử chưa rõ, hắn muốn bám theo đối phương, đợi viện binh đến. Thế nhưng, tốc độ của đối phương quá nhanh. Trước đây hắn cũng từng gặp những cường giả sử dụng ngụy ảnh sát thuật, nhưng tốc độ của những kẻ đó không đạt được trình độ của người này. Chẳng lẽ là do quy tắc cực âm mà người này lĩnh ngộ nên tốc độ mới nhanh như vậy? Dần dần, Giang Bình An biến mất trong phạm vi cảm nhận của Trác Hách Văn. Giang Bình An không hề thả lỏng, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Sau khi giết chết Trác Hách Trương trong thôn phệ không gian, hắn lấy ra thần âm phù và thẻ bài thân phận từ trong thế giới của đối phương, tách ra một hóa thân, mang theo thần âm phù và thẻ bài thân phận của Trác Hách Trương bay về hướng khác. Những thứ như thần âm phù và thẻ bài thân phận đều có thiết bị định vị, người khác có thể theo dõi được. Sau khi kiểm tra những vật phẩm còn sót lại trong thế giới của Trác Hách Trương, không tìm thấy vật phẩm có thể định vị nào khác, hắn tiếp tục lao nhanh về phía xa. Giang Bình An không biết vùng biển này là nơi nào, cũng không biết phương hướng mình đi sẽ dẫn đến đâu. Dù sao thì Lam Hải Quốc tuyệt đối không thể ở lại được nữa. Phía địch đã phái ra 4 vị thần vương cửu trọng cảnh vây công Lam Thương Vương. Lam Thương Vương chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lam Hải Quốc sắp bị thôn tính, bây giờ không đi, sau này càng không thể đi được. Giang Bình An vừa trốn đi, vừa đọc ký ức của Trác Hách Trương. Một mặt, hắn cần hiểu rõ tình hình của Hoang Hải Vương tộc. Mặt khác, hắn cực kỳ hứng thú với hợp thể kỹ mà Trác Hách Trương đã sử dụng trước đó. Nếu mình có thể học được thần thuật này, sau đó cùng một người khác thi triển, có lẽ có thể tăng mạnh chiến lực. Rất nhanh, hắn đã biết được tên của thần thuật hợp thể này. Thần thuật này tên là Song Hồn Long Vũ. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn vô cùng kinh hãi. Hai người đồng thời học được thuật này, cùng nhau thi triển, có thể dung hợp lại với nhau, nhưng không phải là sự cộng gộp sức mạnh đơn thuần, mà là có thể khiến bản nguyên của hai người hòa quyện vào nhau, từ đó phá vỡ giới hạn quy tắc, đạt được sức mạnh tăng lên gấp bội. Giống như Trác Hách Trương và Trác Hách Văn, từ cảnh giới tứ trọng cảnh nhảy vọt lên ngũ trọng cảnh. Bản nguyên là sức mạnh căn cơ nhất của một sinh linh, ẩn chứa rất nhiều điều khó hiểu. Ngay cả thần vương cửu trọng cảnh cũng không dám nói rằng mình hoàn toàn hiểu rõ thần cách bản nguyên. Muốn khiến hai loại bản nguyên dung hợp cực kỳ khó khăn, thần thuật thông thường căn bản không làm được. Thông qua ký ức của Trác Hách Trương, Giang Bình An biết được người sáng tạo ra thần thuật Song Hồn Long Vũ này chính là chủ thần của Tịch Diệt Thần Quốc, Tịch Diệt Chi Chủ. Đạt tới cấp độ chủ thần, sự lĩnh ngộ về quy tắc và bản nguyên vượt xa thần linh bình thường, việc có thể sáng tạo ra thần thuật như vậy cũng không có gì lạ. Cấp bậc thần thuật này không tính là quá cao, cũng không mang lại chiến lực đặc biệt, có lẽ đây là Tịch Diệt Chi Chủ tùy tay sáng tạo ra, ẩn chứa một chút lĩnh ngộ của chủ thần đối với thần cách bản nguyên. Thần thuật này rất đặc biệt, ẩn chứa nhiều lực lượng thâm ảo, nhưng Giang Bình An sau khi xem xong lại vô cùng thất vọng. Hắn vốn nghĩ mình có cơ hội học được thuật này, sau này có thể cùng người khác thi triển. Tuy nhiên, điều kiện để học được Song Hồn Long Vũ lại vô cùng khắc nghiệt. Điều kiện thứ nhất, hai bên tu luyện phải có cùng huyết mạch, tức là cần phải có quan hệ thân thuộc. Chỉ riêng điều kiện đầu tiên đã ngăn cản Giang Bình An. Năm đó hắn chỉ là phàm nhân, con gái và con trai đã vẫn lạc, làm gì còn ai có huyết mạch với hắn. Xem ra thần thuật này định là vô duyên với hắn rồi. Ngay lúc Giang Bình An chuẩn bị vứt bỏ thần thuật này sang một bên, một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn. Chờ một chút, ta có thể lợi dụng thần thuật này dung hợp thần cách bản nguyên hiện tại với Thái Sơ thần cách sắp tu luyện hay không? Nếu có thể dung hợp hai loại thần cách bản nguyên này, chẳng phải ta sẽ không cần lo lắng bị quy tắc thần đạo bài xích nữa sao? Nghĩ tới đây, tim Giang Bình An đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy mình dường như đã tìm ra một kẽ hở để học được hóa Thái Sơ. Vấn đề duy nhất là ta chỉ có một thần cách bản nguyên, trừ khi ta có thể phân tách ra một thần cách bản nguyên thứ hai. Bản thể của Giang Bình An hiện tại không dám thử tu luyện tầng thứ 6 của Thái Sơ Chân Võ Kinh. Nguyên nhân là vì lo lắng rằng sau khi học được hóa thái sơ sẽ ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ các quy tắc khác. Thế nhưng, nếu có thể chia bản nguyên thần cách làm đôi, thì vấn đề này có lẽ có thể được giải quyết. Tuy nhiên, một thần vương tuy có thể tạo ra vô số hóa thân, nhưng thông thường, mỗi người chỉ có một bản nguyên thần cách. Dù có thể phân chia sức mạnh của bản nguyên thần cách cho các hóa thân khác, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một bản nguyên thần cách, không thể độc lập với nhau. Ta nhớ hình như có một số bí thuật và bảo vật đặc biệt có thể khiến bản nguyên thần cách của một người phân thành hai. Nếu ta có thể sở hữu hai bản nguyên thần cách, một cái để lĩnh ngộ quy tắc bình thường, cái còn lại tu luyện hóa thái sơ, chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề bài xích sao? Đến lúc cần, lợi dụng song hồn long vũ dung hợp, sinh ra chiến lực mạnh hơn. Được song hồn long vũ gợi cảm hứng, Giang Bình An nảy ra ý tưởng phân tách bản nguyên để tránh ảnh hưởng của thái sơ chân võ kinh. Hắn không chắc ý tưởng của mình có thành công hay không, nhưng có thể thử. Một khi có thể thành công, lợi ích mang lại là vô cùng to lớn. Lợi ích thứ nhất là có thể tu luyện thái sơ chân võ kinh trong thực cảnh mà không bị quy tắc thần đạo bài xích. Lợi ích thứ hai là lợi dụng song hồn long vũ dung hợp, chiến lực có thể tăng lên gấp bội. Chiến lực hiện tại của hắn đã rất đáng sợ, nếu có thể dung hợp bản nguyên thần cách thông thường và thái sơ thần cách lại với nhau, chiến lực sinh ra khó mà đo đếm. Trước mắt, vấn đề lớn nhất là cần phải chia bản nguyên thần cách hiện tại của mình thành hai. Việc này cần sự phụ trợ của một số bí pháp hoặc bảo vật đặc biệt. Đợi chạy trốn đến quốc gia khác, hắn sẽ đi tìm những vật phẩm này. Giang Bình An ghi nhớ thần thuật song hồn long vũ. Đợi sau này bản nguyên thần cách phân làm hai, hắn sẽ tiến hành tu luyện. Không biết thái sơ thần cách và thần cách thông thường dung hợp với nhau sẽ sinh ra biến đổi gì. Nửa ngày sau, hóa thân mang theo Trác Hách Trương thần âm phù và thẻ căn cước bị một vị thần vương ngũ trọng cảnh của Hoàng Hải Vương tộc truy đuổi. Hóa thân lập tức lựa chọn tự bạo, cắt đứt manh mối truy tìm của kẻ địch. Tuy nhiên, Giang Bình An không hề thả lỏng, vẫn đang toàn lực xuyên phá dưới đáy biển. Cảnh giới của kẻ địch rất cao, tốc độ rất nhanh, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong quá trình chạy trốn, Giang Bình An nhiều lần kiểm tra mệnh bài của Đoàn Tử và Lam Thi Nhi, thấy mệnh bài của hai người vẫn an toàn, tâm trạng hắn mới dịu đi rất nhiều. Không biết các nàng đã bị truyền tống đến nơi nào, hy vọng có thể ẩn giấu thân phận tốt, đừng để bị bại lộ. Một khi Lam Thương Vương vẫn lạc, Hoàng Hải Vương tộc và Lôi Man yêu tộc sẽ tiến hành vây quét những người còn sót lại ở Lam Hải Quốc. Là công chúa của Lam Thị Hoàng tộc, Lam Thi Nhi chắc chắn sẽ bị nhắm tới. Nhưng bây giờ, hắn không tìm được Lam Thi Nhi, không thể bảo vệ nàng. Tuy nhiên, có Đoàn Tử và Tiểu Sư Tử ở bên cạnh, Thi Nhi chắc hẳn rất an toàn. Đoàn Tử có thể xuyên qua kết giới, Tiểu Sư Tử cứng rắn đến mức ngay cả Thần Vương đỉnh phong cũng không thể gây tổn thương cho nó. Chỉ cần bọn chúng không gặp phải người đặc biệt mạnh, cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Chuyện xảy ra ở Lam Hải Quốc không lâu sau đã truyền khắp toàn bộ Hỗn Loạn Hải. Hoàng thành Lam Hải Quốc bị vây công, toàn bộ hoàng thành thất thủ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Lão tổ Hoàng Hải Vương tộc và lão tổ Lôi Man yêu tộc, không biết dùng lý do gì, đã thuyết phục được hai vị thần vương cửu trọng cảnh và bốn vị cường giả đỉnh phong của Tịch Diệt thần quốc, cùng nhau vây công Hoàng thành Lam Hải Quốc để vây quét Lam Thương Vương. Trong lúc nguy cấp, trận pháp truyền tống của Hoàng thành Lam Hải Quốc được mở ra, đưa tất cả mọi người chuyển đến các quốc gia khác, nhưng Lam Thương Vương đang bị bốn vị cường giả đỉnh phong vây công. Lam Hải Quốc sắp diệt vong. Lam Hải Quốc diệt vong thì mặc kệ đi. Quốc gia của chúng ta cách xa Lam Hải Quốc mà. Đồ ngu, một khi Lam Hải Quốc bị tiêu diệt, một số gia tộc trong tứ đại thế lực thấy có lợi, ngươi nghĩ những thế lực không có chủ thần như chúng ta sẽ có kết cục thế nào? Cao tầng các thế lực lớn ở Hỗn Loạn Hải ai nấy đều lo sợ cho bản thân, dân chúng bình thường có lẽ không quá lo lắng về chuyện của Lam Hải Quốc, cho rằng chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng chỉ có những người ở tầng cao mới biết, các thế lực ở Hỗn Loạn Hải này đang đối mặt với khủng hoảng gì. Điều này giống như người phàm lần đầu tiên nhìn thấy con cua, bị hình dáng của nó dọa sợ, cho rằng đó là quái vật, có thể có độc. Không dám chạm vào, không dám ăn. Nhưng một khi có kẻ to gan nếm miếng cua đầu tiên, phát hiện có thể ăn được, thì kết cục chờ đợi gia tộc cua đó sẽ là gì? Câu trả lời không cần nói cũng rõ. Hiện tại, Hỗn Loạn Hải đang trong tình trạng này. Các thế lực phụ thuộc của tứ đại thần quốc thực ra cực kỳ thiếu tài nguyên. Chúng có tuổi thọ vô hạn, lại có thể phục sinh. Theo thời gian, sinh linh tồn tại ngày càng nhiều, nhưng tài nguyên lại có hại. Hơn nữa, sinh linh của tứ đại thần quốc học một bộ công pháp thần thuật đều phải trả phí vĩnh viễn. Công pháp học càng mạnh, phí phải nộp càng nhiều. Một khi bị trọng thương, phục sinh, không kịp giao tiền, có thể sẽ mắc nợ ngàn năm, vạn năm. Chúng thường phải bán huyết tinh để kiếm tiền. Một khi không trả được nợ, sẽ bị đưa đi đào khoáng cho đến chết. Điều này tạo nên việc các thế lực của tứ đại thần quốc vô cùng khao khát tài nguyên. Chúng vẫn luôn muốn ra tay với Hỗn Loạn Hải, nhưng lại lo sợ bị phản phệ. Mãi cho đến khi Hoàng Hải Vương tộc bị ép buộc phải phát động chiến tranh. Không chỉ một số thế lực trong Tịch Diệt thần quốc chú ý đến cuộc chiến này, các thế lực của ba thần quốc khác cũng đang theo dõi. Chúng muốn xem, con cua Hỗn Loạn Hải này rốt cuộc có ăn được hay không, có độc hay không. Mà Lam Hải Quốc chính là vật thí nghiệm, đây cũng là lý do tại sao năm đó hầu hết các thế lực ở Hỗn Loạn Hải đều lên tiếng ủng hộ Lam Hải Quốc, ủng hộ đình chiến. Các thế lực ở Hỗn Loạn Hải đều lo lắng cho Lam Hải Quốc, nhưng không ngờ chúng lại trực tiếp ra tay với Lam Thương Vương và hoàng thành của hắn. Tin tức này lan truyền trong Hỗn Loạn Hải, cao tầng các thế lực đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Giá của các loại đan dược, thần binh, bảo cụ bắt đầu tăng vọt. Nếu một cây xà nhà chịu lực trong kiến trúc bị đổ, thì tòa nhà đó sẽ trở thành nhà nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chiến tranh có thể sẽ lan tràn toàn bộ Hỗn Loạn Hải. Giang Bình An liên tục chạy trốn suốt mấy tháng. Trong lúc hắn chạy trốn, đã gặp rất nhiều thần thuyền, chiến hạm cũng đang chạy ra khỏi Lam Hải Quốc. Một bộ phận các thế lực khác của Lam Hải Quốc không bị tấn công gần Hoàng Thành, đã thoát khỏi kiếp nạn. Một số gia tộc vì bảo vệ sự kế thừa của tộc quần mà bắt đầu di rời bộ phận tộc nhân, hoặc là toàn tộc di cư. Giang Bình An không hề lên những thần thuyền, chiến hạm đó để chạy cùng. Thứ nhất, nhóm người này chưa chắc đã cho phép một người xa lạ như hắn lên tàu. Thứ hai, mục tiêu của nhóm người này quá lớn, dễ bị kẻ địch truy đuổi. Vẫn là tự mình chạy trốn một cách bí mật thì tốt hơn. Chỉ cần không gặp phải cường giả tu vi quá cao, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn đã dựa vào hướng chạy trốn của nhóm người này để điều chỉnh hướng chạy trốn của mình. Trước kia hắn chạy loạn xạ, không biết đi đâu, thấy nhóm người này đều chạy về một hướng, hắn cũng chạy về phía đó. Ngay lúc hắn đang bí mật ẩn mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc phẫn nộ và tuyệt vọng tột độ. Cảm xúc này không phải của hắn, mà là truyền đến qua khế ước tâm linh, là dao động cảm xúc của Bạch Tĩnh Thu, dì của Lam Thi Nhi. Đối phương đang ở gần đây, dường như đã gặp nguy hiểm. Cảm xúc này từ Bạch Tĩnh Thu đã khơi dậy sự dao động trong lòng Giang Bình An, hắn cũng theo đó mà phẫn nộ và lo lắng. Năm đó, để tiến vào tổ địa Bạch gia, hắn đã dùng đến hôn thư của Bạch Tĩnh Thu. Thế nhưng, cả hắn và Bạch Tĩnh Thu khi đó đều không hay biết, trong hôn thư này có kèm theo một khế ước tâm linh. Loại khế ước này có thể kết nối cảm xúc của cả hai, khiến tâm ý thông suốt. Sau khi rời khỏi tổ địa Bạch gia, Giang Bình An đã nghĩ đến việc hủy bỏ hôn thư và khế ước tâm linh trong nó, nhưng Bạch Tĩnh Thu đã không đồng ý. Lý do nàng đưa ra là, lần sau nếu cần vào tổ địa Bạch gia, có thể vẫn cần đến hôn thư. Giang Bình An nghĩ rằng sau này có lẽ vẫn cần tiến vào tổ địa Bạch gia để tu luyện hoặc tìm kiếm tài nguyên, nên đã không hủy bỏ. Nhiều năm qua, cảm xúc của đôi bên vẫn luôn thông suốt. Chỉ là, Bạch Tĩnh Thu dường như vẫn luôn tu luyện trong tổ địa Bạch gia, nên cảm xúc ít có biến động lớn. Giờ đây, cảm xúc của đối phương đang biến động dữ dội, truyền đến ý thức của Giang Bình An. Khế ước tâm linh này còn có một công dụng khác, đó là có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, đặc biệt là khi ở gần, có thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Giang Bình An lúc này có thể cảm nhận được, Bạch Tĩnh Thu không ở cách xa hắn bao nhiêu. Bạch Tĩnh Thu không bị truyền tống đi cùng với việc tu luyện trong hoàng thành, nên vẫn còn trong phạm vi lãnh thổ Lam Hải Quốc. Nhưng nàng không biết đã gặp phải chuyện gì, hiện giờ vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng. Giang Bình An lập tức bay về hướng Bạch Tĩnh Thu. Bạch Tĩnh Thu chưa bị tiêu diệt, chứng tỏ kẻ địch không quá mạnh, mức độ nguy hiểm không quá cao. Hơn nữa, Bạch Tĩnh Thu là một trong số ít người thân còn sót lại của Thi Nhi trên thế gian. Nếu Bạch Tĩnh Thu xảy ra chuyện, Thi Nhi nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Huống chi, Thái Sơ Chân Võ Kinh, thần phần đao quyết của hắn, cùng với truyền thừa mà Đoàn Tử nhận được, đều nhờ vào sự ban tặng của Bạch Tĩnh Thu. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Bạch Tĩnh Thu gặp nạn? Hắn lấy ra thần âm phủ, dùng thần niệm truyền âm, liên lạc với Bạch Tĩnh Thu. Nàng làm sao vậy? Gặp phải nguy hiểm gì rồi? Đừng lo cho ta, đừng tới. Ta gặp phải thần vương ngũ trọng cảnh, ngươi tới chỉ là chịu chết. Bạch Tĩnh Thu cảm nhận được Giang Bình An đang đến gần, sốt ruột nhắc nhở. Đồng thời, từ thần âm phủ truyền đến tiếng binh khí giao tranh và tiếng sóng biển cuộn trào, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giang Bình An không dừng lại, tăng tốc lao tới. Chỉ có một thần vương ngũ trọng cảnh thôi sao? Kiên trì thêm chút nữa. Cái gì mà chỉ có một thần vương ngũ trọng cảnh? Ngươi đừng tới, nếu liên lụng đến ngươi, ta chết không nhắm mắt. Giọng Bạch Tĩnh Thu càng thêm sốt ruột, thậm chí mang theo vẻ giận dữ. Đối thủ của nàng là một thần vương ngũ trọng cảnh, mà khi chia tay năm đó, Giang Bình An mới chỉ là thần vương nhị trọng cảnh. Dù Giang Bình An có thiên phú kinh người, hiện tại đột phá đến tam trọng cảnh, cho dù chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp đối kháng, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Đối diện với thần vương ngũ trọng cảnh cường đại, làm sao hắn có thể chiến thắng? Tin ta đi, kiên trì thêm chút nữa. Giang Bình An nói xong câu này, liền cất thần âm phù đi, tránh làm ảnh hưởng đến Bạch Tĩnh Thu đang giao chiến. Bạch Tĩnh Thu thông qua khế ước tâm linh, cảm nhận được sự tự tin và vững vàng trong lòng Giang Bình An. Cảm xúc này truyền đến, khiến tâm trạng vốn đang lo lắng, sốt ruột của nàng dần bình ổn lại. Có lẽ, người đàn ông này thật sự có năng lực cứu nàng. Bạch Tĩnh Thu, nàng đang gọi người giúp sao? Nhưng xem ra thực lực của kẻ giúp đỡ này không ra gì. Một thần vương ngũ trọng cảnh râu dê, tay cầm cây đại phủ màu đỏ, điên cuồng vung về phía Bạch Tĩnh Thu. Mỗi lần đại phủ vung lên, đều khiến sóng biển kịch liệt cuộn trào. Bạch Tĩnh Thu giơ thần kiếm đầy vết nứt lên, cố gắng chống đỡ. Độ cứng của thần kiếm nàng không bằng đại phủ, sức mạnh cũng kém hơn đối phương. Mỗi lần chống đỡ, thanh kiếm trong tay đều rung lên bần bật, nội tạng bị chấn động đến đau nhói, miệng không ngừng phun máu. Nam Thiên Ấn, toàn bộ Lam Hải Quốc sắp bị hủy diệt, ngươi không nghĩ đến việc đoàn kết lại cũng thôi đi, lại còn dám tấn công ta, ngươi không cảm thấy mình quá ngu xuẩn sao? Ngu xuẩn? Ngu xuẩn cái gì? Lam thị hoàng tộc diệt thì diệt, không quan trọng, Nam gia chúng ta làm chó cho Lam thị cũng là chó, làm chó cho Hoang Hải Vương tộc cũng là chó, không có gì khác biệt. Nam gia nơi Nam Thiên Ấn tọa lạc căn bản không mấy để tâm đến tình trạng hiện tại của Lam Hải Quốc, bởi vì Nam gia bọn họ đã quyết định quy thuận Hoang Hải Vương tộc, thậm chí trước đó đã luôn lén lút phái người liên lạc với Hoang Hải Vương tộc, truyền đi một số tin tức. Bạch Tĩnh Thu bị đánh cho liên tiếp bại lui, đồ ngu xuẩn, Hoang Hải Vương tộc không phải nhân tộc, Nam gia các ngươi tuyệt đối sẽ phải trả giá cho quyết định của mình. Ân oán giữa nàng và Nam gia bắt nguồn từ tổ địa Bạch gia. Nhiều năm qua, Nam gia luôn tìm cách phá giải tổ địa Bạch gia, muốn chiếm lấy làm của riêng. Bạch Tĩnh Thu ra sức ngăn cản, hai bên đã nhiều lần bùng phát xung đột. Không lâu trước đây, nàng đột phá đến ngũ trọng cảnh, chuẩn bị ra ngoài chia sẻ tin vui này với Thi Nhi, Giang Bình An và những người khác, thì hay tin Lam Hải Quốc biến cố, sắp bị lâm nguy, nàng lập tức rời khỏi tổ địa Bạch gia, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng, lại bị Nam Thiên Ấn chặn lại. Nam Thiên Ấn là thần vương ngũ trọng cảnh lão luyện của Nam gia, mà Bạch Tĩnh Thu mới vừa đột phá đến ngũ trọng cảnh, thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ, cho nên mới xảy ra tình cảnh hiện tại. Sau một thời gian giao chiến, thần binh trong tay Bạch Tĩnh Thu gần như phế bỏ, thần lực tiêu hao gần hết, trên tấm lưng mảnh khảnh phía sau xuất hiện một vết rách sâu màu đỏ sẫm, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cả máu thịt và xương sống, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Ban đầu Bạch Tĩnh Thu đã định từ bỏ, thế nhưng sự xuất hiện của Giang Bình An đã khiến nàng thắp lên hy vọng. Ầm, rắc, thần kiếm trong tay Bạch Tĩnh Thu hoàn toàn vỡ tan, đại phủ màu đỏ nặng nề bổ xuống vai Bạch Tĩnh Thu, trực tiếp chém đứt cánh tay nàng. Bạch Tĩnh Thu nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, giơ bàn tay còn lại lên, đơn thủ kết ấn nhắm vào Nam Thiên Ấn, thi triển Thiên Phú Huyết Mạch Bạch Gia Cấm Thần. Phong vân vân màu trắng hiện lên từ mu bàn tay nàng, xiềng xích trong suốt xuất hiện trên người Nam Thiên Ấn quấn lấy hắn. Động tác của Nam Thiên Ấn cứng đờ, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thần lực vận chuyển trong cơ thể cũng ngừng lại. Thiên Phú Huyết Mạch của Bạch Gia được coi là một trong những Thiên Phú Huyết Mạch đỉnh cấp nhất của Lam Hải Quốc. Bạch Gia năm xưa thậm chí còn có thực lực tranh phong với Lam Thị Hoàng tộc. Trong cùng cấp bậc, rất ít người có thể chống lại sự khống chế của cấm thần. Nam Thiên Ấn cũng vậy, cho dù hắn là thần vương ngũ trọng cảnh đã đột phá đã lâu, lúc này vẫn bị định trụ. Nếu bên cạnh có thêm một thần vương ngũ trọng cảnh phối hợp với Bạch Tĩnh Thu phụ trách tấn công, thì Nam Thiên Ấn căn bản không thể gây ra uy hiếp cho Bạch Tĩnh Thu. Nhưng hiện tại chỉ có một mình Bạch Tĩnh Thu, nàng mới vừa đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, sức công phá của thần thuật thi triển có hạn, trong lúc phong ấn đối phương căn bản không thể gây ra tổn thương hữu hiệu. Trước đó nàng đã từng phong tỏa Nam Thiên Ấn vài lần rồi bỏ chạy, nhưng Nam Thiên Ấn không mất bao lâu liền phá vỡ phong ấn đuổi theo kịp. Lúc này Bạch Tĩnh Thu dẫn động thần lực cuối cùng trong cơ thể tiến hành phong ấn lần cuối cùng đối với Nam Thiên Ấn. Nam Thiên Ấn nhìn chằm chằm vào Bạch Tĩnh Thu, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo và khinh thường, dùng thần niệm truyền âm nói: "Thật phong ấn của ngươi rất mạnh, nhưng không thể làm bị thương bản vương. Thần lực trong cơ thể ngươi không còn nhiều, nhiều nhất chỉ phong ấn bản vương trong thời gian một chén trà. Đợi hết thời gian, ngươi sẽ không còn sức phản kháng. Ban đầu bản vương còn muốn giết ngươi, nhưng giờ đổi ý, đợi thần lực của ngươi cạn kiệt, bản vương sẽ giam cầm ngươi, đưa về Nam gia, biến ngươi thành công cụ sinh sản của bản vương, nuôi dưỡng thêm nhiều hậu đại mang huyết mạch cấm thần.